Chương 73. Băng tâm. Kể từ khi trở về, cả tuần lễ tôi dường như chỉ là bóng ma của chính mình. Ăn không biết mùi vị, đến lớp cứ ngồi lơ đãng và mỗi đêm trằn trọc không sao ngủ được. Vương Đại Lực thắc mắc liệu gần đây tôi có bị áp lực vì đã giải quyết liên tiếp 3 vụ án không? Liệu có cần cậu ta mua một con gà về ninh canh bổ dưỡng cho tôi không? Thực tế thì không có chuyện gì to tát cả, chỉ là hình bóng Hoàng Tiểu Đào cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi. Nhưng tôi dại gì mà đi nói ra với Vương Đại Lực. Trong suốt tuần đó, tôi cũng đã gửi vài tin nhắn qua WeChat cho Hoàng Tiểu Đào, với những câu hỏi như: cô đã ăn cơm chưa? Cô đã ngủ chưa? Hay cô có thích ăn rau dền không? Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm về chuyện tình cảm, ngay cả yêu đơn phương cũng chưa từng trải qua. Vậy nên việc phải thể hiện tình cảm ngọt ngào như một tình thánh là một thử thách khó khăn. Có lẽ Hoàng Tiểu Đào quá bận rộn với công việc và thường không trả lời tin nhắn của tôi. Đôi khi chỉ trả lời gọn lọn với những từ chưa, rồi, có, không. Dẫu vậy, dù chỉ nhận được những tin nhắn gọn lọn ấy hay đôi khi chỉ là một biểu tượng cười, nó vẫn đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày. Thỉnh thoảng tôi lại lấy điện thoại ra xem lại những tin nhắn đó với niềm hân hoan không tả được. Người ta thường nói không ai là bình thường khi đang yêu. Trước kia tôi cho rằng đó là lời nói suông, nhưng bây giờ tôi đã thực sự cảm nhận được. Thì ra nó là sự thật, không hề có chút giả tạo nào. Hôm nay Hoàng Tiểu Đào đã gọi cho tôi, hẹn tôi và Vương Đại Lực đi ăn tối. Khi chúng tôi đến điểm hẹn, đã thấy cô ấy đứng đợi ở sảnh chính. Cô ấy mặc áo thun và quần jeans, kính râm đeo trên trán, toát lên vẻ khuôn ngầu không thể cưỡng lại. Tôi nhận ra rằng có lẽ cô ấy không thích mặc váy, vì tôi chưa từng thấy cô ấy mặc váy bao giờ. Dù chỉ diện những trang phục giản dị, Hoàng Tiểu Đào vẫn toát lên một sức hút kỳ lạ. Vương Đại Lực thấy vậy liền trầm trồ: Tiểu Đào tỷ tỷ, hôm nay tỷ đẹp đến mức muốn xịt máu mũi. Mới vài ngày không gặp đã muốn thể hiện bản tính đáng ghét rồi sao? Hoàng Tiểu Đào dọa: Ôi ôi ôi, Tiểu Đào tỷ tỷ xin đừng giận. Nhìn họ đùa vui vẻ, tôi không khỏi cảm thấy ghen tị với Vương Đại Lực. Rất tự nhiên, tôi không để lộ ra ngoài. Hoàng Tiểu Đào liếc mắt sang tôi: Tống Dương, Tôn Lão Hổ đang đợi chúng ta ở tầng trên. Sao ông ấy lại bất ngờ mời chúng tôi ăn tối thế? Tôi hỏi. Cậu đã quên sao? Trước đó Tôn Lão Hổ đã nói, khi chúng ta giải quyết xong vụ án, sẽ tổ chức tiệc mừng. Hoàng Tiểu Đào nhắc nhở. Chúng tôi cùng Hoàng Tiểu Đào tiến vào một căn phòng trên tầng 4. Vương Nguyên Thạch đã có mặt trước đó, và dù tiệc chưa chính thức bắt đầu, anh ta đã mở màn bằng việc tự mình nhấm nháp ly rượu. Quả thật, niềm đam mê rượu của anh ta không hề giảm sút. Giống như những câu chuyện tôi vẫn thường nghe về những người coi rượu như sinh mệnh. Chỉ cần một món nhỏ như con ốc luộc là có thể tiêu thụ đến một lít rượu. Vương Nguyên Thạch, người đàn ông này, có lẽ đã gần chạm tới ranh giới ấy. Tôn Lão Hổ ngồi đối diện, cùng hai cảnh sát khác say sưa trong trận bài. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, Tôn Lão Hổ vội vàng đứng bật dậy, hô to: Cháu trai, cuối cùng cũng đến. Còn cậu thanh niên này chắc chắn là Vương Đại Lực. Chào Tôn Cục Trưởng. Vương Đại Lực đáp lễ một cách trang trọng. Không cần phải khách sáo đâu, gọi tôi là Tôn Thúc là được. Ngồi đi, ngồi đi. Tiểu Đào, cô nhờ người phục vụ mang đồ ăn lên đi. Tôn Lão Hổ vẫy tay ra hiệu. Chúng tôi vừa ngồi xuống, Tôn Lão Hổ đã bày tỏ sự áy náy vì không tổ chức tiệc đón chúng tôi ngay khi về. Do công việc cục bộ bận rộn phải đi lại liên tục nên mới trễ nải. Ông tiếp tục chia sẻ thêm về một sự cố xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Độ Tài Linh Miêu. Nghi phạm Dư Quân trong lúc bị giam giữ đã tự tử vì sợ hãi. Tôi ngạc nhiên hỏi, ông ta chết như thế nào? Hắn ta đã dùng chăn quấn thành dây thừng, treo vào song sắt cửa sổ rồi tự treo cổ. Đến sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra. Khi đó nghi phạm đã không còn khả năng cứu vãn, thân thể lạnh ngắt. Tôn Lão Hổ giải thích và nhíu mày. Nhưng cái chết này thật kỳ lạ, hắn cao 1m8, đúng bằng chiều cao của cửa sổ. Nên mặc dù nói là treo cổ, nhưng hắn vẫn đứng trên mặt đất. Ngay cả tù nhân cùng phòng cũng không hay biết gì. Chỉ đến khi thức dậy, ngửi thấy mùi phân và nước tiểu mới hoảng hốt phát hiện ra Dư Quân đang treo cổ đứng yên. Đứng treo cổ? Vương Đại Lực cũng ngạc nhiên không kém. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đáng sợ đó. Bình minh vừa tới, phạm nhân kia tỉnh dậy và thấy bạn tù của mình đứng cứng đờ, lưỡi lè ra, phân và nước tiểu theo nhau chảy xuống sàn. Quá kinh dị. Lập tức tôi suy đoán rằng Dư Quân có thể đã bị Độ Tài Linh Miêu trừng phạt. Tôn Lão Hổ đưa cho tôi một chén trà, nói, này cháu trai, tất cả các pháp y của đội hình cảnh võ thị đều bó tay, không thể giải thích nổi cái chết này của Dư Quân. Cháu có ý kiến gì không? Tôi lắc đầu. Cháu không dám đoán bừa, tốt nhất chúng ta nên đến hiện trường xem xét. Không, không, không, chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi, làm gì có nhu cầu điều tra lại một lần nữa chỉ vì chuyện này. Tôi suy nghĩ một chút rồi phân tích. Có thể có hai giải thích cho cái chết của Dư Quân. Thứ nhất, có thể ông ta đã bị nguyền rủa và bị Độ Tài Linh Miêu trả thù. Tôn Lão Hổ đáp lại. Thực ra chú cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng rất khó để ghi nhận vào báo cáo. Tuy nhiên, có một giải thích khác, có thể là do độ ẩm cao, sương đêm làm dây thừng giãn ra. Ban đầu, chiều dài dây thừng đủ để nhấc Dư Quân lên khỏi mặt đất, nhưng qua đêm, dây có thể đã giãn và kết hợp với việc xương sống kéo dài khi treo cổ, có thể dẫn đến kết cục đó. Tôn Lão Hổ mở to mắt, vỗ đùi khen ngợi. Hay, thật sự rất đơn giản, tại sao chúng ta không nghĩ ra ngay từ đầu? Cháu trai của chú thật tuyệt vời. Tôi khiêm tốn đáp lại. Tôn thúc, quá khen rồi ạ. Không, không hề quá đâu. Năm xưa, chú cùng ông nội cháu phá án, ông ấy luôn khiến chú ngưỡng mộ. Bây giờ cháu lại tiếp nối, cũng làm chú cảm thấy ngưỡng mộ. Thật sự rất tuyệt. Tôn Lão Hổ nói và giơ ngón tay cái lên. Tôi tiếp tục. Cháu chỉ có chút kiến thức thôi, so với ông nội, cháu còn kém xa. Lúc này Hoàng Tiểu Đào quay trở lại, vừa cười vừa nói. Tôn Cục Trưởng, sao lại quay về chuyện án mạng rồi? Tôn Lão Hổ cười to. Đúng là tôi tật xấu khó bỏ, chỉ nói ba câu đã về nghề cũ rồi. Được, hôm nay chúng ta không nói về tra án, chúng ta hãy nói về chuyện khác. Tôn Lão Hổ sau đó chia sẻ một chút về gia đình ông trong những năm qua, đề cập đến Tôn Băng Tâm, con gái của ông, hiện đang học ngành phép y ở Nam Giang. Tôn Băng Tâm cùng tuổi với tôi còn nhớ hè hồi cấp 2, tôi đã ở nhà Tôn Lão Hổ một thời gian. Tôi được coi như là bạn thân của Tôn Băng Tâm. Tôi hỏi tò mò. Tôn Thúc, không phải Thúc không đồng ý để Băng Tâm theo nghề cảnh sát sao? Làm sao lại cho cô ấy theo học pháp y? Tôn Lão Hổ thở dài. Hey, đừng nhắc nữa. Con bé được chú nuông chiều từ nhỏ, đến giờ chú không thể kiểm soát nổi. Lúc thi đại học, nó đã lén sửa nguyện vọng, không muốn làm nhân viên văn phòng mà lại muốn làm pháp y. Khi chú biết, chú đã rất tức giận, nhưng không nỡ trách mắng con bé. Chỉ cần nó khóc một giọt, lòng chú đã mềm như bún. Cuối cùng, chú cũng chỉ có thể chiều theo ý nó thôi. Tôi suy nghĩ, Tôn Lão Hổ ở bên ngoài có vẻ oai phong lẫm liệt. Nhưng khi ở nhà, đối mặt với cô con gái, ông lại hoàn toàn không nghiêm khắc. thật là một điều thú vị. Tôn Lão Hổ tiếp tục. Băng Tâm cứ nhắc mãi về cháu, hỏi tại sao cháu không ghé thăm. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, sẽ vào làm ở sở cảnh sát. Mà cháu cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có vẻ như ngày hai đứa gặp nhau không còn xa nữa. Tôi đáp lại. Băng Tâm lúc nhỏ đã rất đáng yêu, giờ này chắc hẳn cô ấy càng trở nên xinh đẹp. Tôn Lão Hổ cười to. Không phải khoe, nhưng cô con gái của chú đúng là đẹp không tì vết, không ai sánh bằng. Tôi nghĩ thật hiếm có người cha nào tin tưởng con cái đến mức này. Nhưng sau khi cười, ông ta lại thở dài. Tuy nhiên, trong lớp học của nó toàn là con trai, khiến chú lo lắng phải tự mình đưa đón mỗi ngày, sợ rằng sẽ có kẻ nào đó dám làm phiền nó. May mà cô con gái của chú chỉ đam mê học hành, không mê muội chuyện khác. Điều này cũng khiến chú phần nào yên lòng. Tôi nói, Băng Tâm thật biết làm vui lòng cha mẹ, cháu cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Tôn Lão Hổ gật đầu. Đúng thế, khi chú và mẹ nó ly hôn, thực sự đã ảnh hưởng không nhỏ đến nó. Vì thế, bây giờ chú càng muốn chăm sóc và bù đắp gấp đôi cho nó, vừa làm cha vừa làm mẹ. Lúc này, tôi bỗng chú ý thấy Hoàng Tiểu Đào đang liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại, cô ấy đã lập tức quay mặt đi. Chắc tôi nhìn nhầm, phải không? Chương 74. Con tim thổn thức. Chỉ trong chốc lát, bàn tiệc đã được dọn ra tràn ngập các món ăn xa xỉ. Tôn Lão Hổ thật sự rất rộng rãi khi đã chi trả cho bữa tiệc này bằng chính tiền túi của mình. Mỗi món đều là sơn hào hải vị. Nhưng sao tôi lại cảm thấy như mình đang nhai cỏ? Hương vị ngon của thức ăn dường như đã biến mất. Có lẽ là do Hoàng Tiểu Đào đang ngồi cùng bàn, nhưng chúng tôi chẳng thể trao đổi với nhau lấy một câu. Tôn Lão Hổ và Vương Nguyên Thạch ngồi ở phía đối diện, đang rất hào hứng trong cuộc thi rượu của mình. Chỉ vừa ngồi xuống, họ đã lập tức kéo nhau vào một cuộc tranh tài. Tôi nhận thấy, mặc dù Nguyên Thạch chỉ là một cảnh sát bình thường, nhưng Tôn Lão Hổ lại tỏ ra vô cùng kính trọng anh ấy. Có thể nói là nể mặt nể mũi. Tuy nhiên, lúc này, hai ông bạn chỉ đang để lộ bản chất nghiện rượu của mình. Và tôi, chỉ ngồi quan sát một lúc, đã cảm thấy tẻ nhạt, chán trường. Tôi từ nhỏ đã không uống rượu, không hút thuốc để giữ gìn sức khỏe, nên tôi luôn từ chối mọi lời mời chè chén. Khi hai ông lớn kia không thể mời được tôi, họ liền chuyển sự chú ý sang Vương Đại Lực. Tôn Lão Hổ mời rượu theo một phong cách quá đỗi tẻ nhạt, với những câu như cháu không uống là không coi trọng chú đấy, hay là chú đã rót cho cháu một ly, bây giờ đến lượt cháu rót lại cho chú nhé. Ngược lại, Nguyên Thạch lại có cách mời rượu mạnh bạo hơn. Vương Đại Lực vừa bị ép uống hết ly này đến ly khác, Vương Nguyên Thạch lại tiếp tục rót đầy hai ly, tự mình uống ừng ực một hơi và đập mạnh ly xuống bàn, khiến người khác phải sợ, không dám từ chối. Vương Đại Lực, người thường ngày khoe khoang ở trường học rằng mình có khả năng uống rượu như Kiều Phong, không bao giờ say. Nhưng giờ đây làm sao có thể chống lại được hai kẻ cuồng rượu đó? Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã uống gần một lít rượu. Đầu lúc thì ngẩng lên rồi lại gục xuống. Mặt từ đỏ chuyển sang xanh, sau đó đập mặt xuống bàn, ngất xỉu ngay lập tức. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn về phía này và mỉm cười. Tôi cũng đáp lại với nụ cười, nhưng cô ấy lại lập tức quay đi chỗ khác. Tâm trí tôi hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu có phải do câu chuyện về cô con gái Tôn Băng Tâm của Tôn Lão Hổ vừa rồi không? Khi bữa tiệc đang dần kết thúc, Tôn Lão Hổ đã bắt đầu say, lắp bắp nói với tôi. Cháu yêu, hồi trẻ, chú và Vương Nguyên Thạch chúng ta y hệt nhau, tính tình thẳng thắn, từng đắc tội với biết bao người nên sự nghiệp không mấy thuận lợi. Khi đã ngoài 30, chú mới bắt đầu suy nghĩ lại, đời mình không thể cứ thế này mãi được. Chắc chắn đến tuổi 40 sẽ gặp được quý nhân, và rồi chú đã gặp được ông nội của cháu. Không có gia đình họ Tống của cháu, chú cũng chẳng có ngày hôm nay. Ly này, chú vừa mời ông nội cháu, lại vừa mời cháu, đừng từ chối chú nhé. Sau khi nói xong, ông ấy liền rót đầy ly rượu của mình. Thấy từ chối không phải là điều hay, tôi liền đổ đầy cho mình một ly trà. Thưa chú Tôn, xin phép cháu dùng trà thay cho rượu, chú cho phép chứ? Được, cạn ly. Tôn Lão Hổ và tôi nâng ly chạm nhau, ông ấy sau đó ngửa đầu và uống cạn ly rượu trong một hơi. Khi tiệc sắp tàn, Vương Nguyên Thạch và Tôn Lão Hổ đã say khướt và lần lượt ra về trước. Tôi thì đỡ Vương Đại Lực về, cùng với Hoàng Tiểu Đào, cô ấy đã lái xe đưa chúng tôi trở lại trường. Trên đường về, Vương Đại Lực đã ngủ mê man trên ghế sau, trong khi Hoàng Tiểu Đào lái xe trong im lặng, không nói một lời nào. Thấy rằng sắp tới trường, tôi đã dùng hết can đảm của mình để nói. Chuyện lần trước tôi hứa mời cô ăn cơm, cô còn nhớ không? Nhớ chứ, ngày mai tôi nghỉ, nhưng mà không phải cuối tuần, cậu rảnh không? Hoàng Tiểu Đào trả lời một cách thờ ơ. Rảnh, rảnh lắm. Tôi gật đầu liên tục như con robot. Thấy tình hình khá thuận lợi, tôi bỗng thấy bản thân mình dũng cảm hơn một chút. Có điều này tôi muốn nói với cô, đó là giữa tôi và con gái của Tôn Lão Hổ không có mối quan hệ đặc biệt gì cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi với vẻ tức giận. Cậu có vấn đề à? Cậu nghĩ tôi ghen với cậu sao? Tôi có lý do gì phải ghen với cậu? Cậu nghĩ tôi với cậu là gì của nhau? Cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi gãi đầu không biết phải nói gì tiếp. Bất ngờ Hoàng Tiểu Đào dừng xe và nói. Này, tôi thấy gần đây cậu hơi lạ đấy. Sao tối nào cũng nhắn tin hỏi tôi đã ngủ chưa, lại còn hỏi tôi có thích ăn rau dền không? Mặt tôi bỗng nóng bừng, cảm giác xấu hổ khiến tôi chỉ muốn tìm một khe hở để trốn vào. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Đào lại thêm một câu, khiến tôi không biết làm sao cho khỏi xấu hổ. Tống Dương, không phải cậu đang muốn theo đuổi tôi chứ? Cảm giác máu sôi trào lên đến tận óc, gương mặt tôi càng lúc càng nóng, như thể có thể rán trứng. Không, không phải. Tôi lắp bắp. Chỉ là nhắn tin bừa thôi. Nếu cô thấy phiền, thì sau này tôi không nhắn nữa. Tôi chưa bao giờ nói là tôi thấy phiền. Vâng. Hoàng Tiểu Đào cười và vỗ vai tôi. Nếu muốn theo đuổi con gái, cậu phải chủ động một chút, hiểu không? Nhút nhát như cậu thì làm được gì? Hay cậu định chờ cọc đi tìm châu? Năm ngoái có một người từ cục thuế theo đuổi tôi, đã đem một xe hoa hồng đến trước cục cảnh sát để gặp tôi. Còn nói nếu tôi không đồng ý thì anh ta sẽ treo một tấm băng rôn viết Hoàng Tiểu Đào, anh yêu em, ngay đối diện. Tôi hỏi, vậy sau đó cô đã đồng ý chưa? Làm gì có sau đó. Tôi nói với hắn, nếu dám làm thế thì tôi sẽ bắt hắn vì tội làm rối loạn công cộng. Cuối cùng hắn đã không dám làm. Đột nhiên IQ của tôi như bị rơi đâu đó một lúc. Vậy nếu tôi muốn theo đuổi cô, tôi nên làm thế nào cho đúng? Hoàng Tiểu Đào bật cười. Sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy? Sao lại đem chuyện đó hỏi tôi? Cậu tưởng tôi sẽ chỉ cho cậu cách sao? Mà tại sao mặt cậu lại đỏ như quả gấc vậy? Cứ như tôi sắp hôn cậu ở đây ấy. Tôi vội vã đưa tay lên sờ mặt mình. Quả là nóng rực như đang sốt cao. Lúc này Hoàng Tiểu Đào đặt một tay lên má tôi. Sau đó tay kia cũng theo sau. Đôi bàn tay mát rượi của cô ấy làm tôi bình tĩnh trở lại. Tâm trạng dần ổn định. Chúng tôi đang ngồi trong xe, tôi muốn duy trì khoảng cách gần gũi này, chẳng khác nào phải xoay người đối mặt nhau. Và vô tình chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được gần gũi đến thế với một cô gái. Tôi say sưa ngắm nhìn Hoàng Tiểu Đào. Đôi mắt trong veo của cô ấy như viên ngọc quý không tì vết. Màu sắc của đồng tử không phải đen thuần khiết, mà ánh lên chút xám nhạt, đẹp đến nao lòng. Làn da trắng mịn của cô ấy rõ ràng là được chăm sóc rất kỹ. Dù nhìn rất gần cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết hư tổn nào. Sống mũi thẳng tắp, phía dưới là đôi môi hồng mọng như đang mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ ảo bên trong xe, càng làm nổi bật vẻ đáng yêu, quyến rũ không thể cưỡng lại. Trong lòng tôi tự nhủ, cô ấy đẹp đến hoàn mỹ. Rồi lại tự hỏi, hay là bởi vì vẻ đẹp chỉ có trong mắt của kẻ si tình? Nhưng tôi lắc đầu, không, cô ấy vốn dĩ đã là một vẻ đẹp không tì vết. Biết điểm đáng yêu nhất của cậu ở đâu không? Hoàng Tiểu Đào bất ngờ hỏi một câu, khiến tôi lúng túng không biết phải trả lời sao. Điểm nào? Hoàng Tiểu Đào cười. Chính là chỗ, dù tôi nói gì về cậu, mặt cậu liền đỏ lên, suy nghĩ trong lòng cũng hiện hết cả lên. Trêu cậu thật sự rất vui. Cái gì cơ? Trêu? Cô vừa trêu tôi à? Tôi hỏi lại. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Cô đang đùa giỡn tình cảm của tôi. Đùa giỡn tình cảm của cậu? Hoàng Tiểu Đào đột nhiên cười lớn, vỗ đùi phá lên. Tống Dương, cậu thật ngốc. Được rồi, để tôi đền bù cho cậu một chút nhé. Đền bù nghĩa là sao? Trái tim tôi đập thình thịch, cổ họng khô đét, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet. Liệu có phải cô ấy muốn đền bù thật không? Tâm trí tôi còn chưa kịp chuẩn bị. Trời ạ! Nhắm mắt lại đi! Hoàng Tiểu Đào nói một cách tinh nghịch. Tôi vâng lời nhắm mắt lại, cảm nhận được Hoàng Tiểu Đào đang tiến gần mình hơn. Tôi phảng phất nghe thấy mùi hương từ hơi thở của cô. Đúng lúc ấy, Vương Đại Lực trên ghế sau bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Hoàng Tiểu Đào vội vàng lùi lại. Ê! Đừng có mà nôn lên xe nhé! Chúng tôi vội vàng kéo cậu ta ra khỏi xe, dìu cậu ta đến lề đường để nôn. Vương Đại Lực tỉnh táo một chút, hỏi tôi. Tống Dương, tôi đang ở đâu thế này? Cậu say rồi, tôi đang đưa hai cậu về trường đấy. Hoàng Tiểu Đào giải thích. Tiểu Đào, chị yêu. Cảm ơn chị. Biết thế hôm nay tôi đã không đi rồi. Vương Đại Lực vừa nói dứt lời, tiếp tục ói mửa không ngừng cho đến khi dạ dày không còn gì nữa. Không khí thân mật trong xe lúc nãy bị Vương Đại Lực phá tan. Trên đường về, tôi và Hoàng Tiểu Đào đều giữ im lặng. Đến trường, cô ấy mới giúp tôi đưa Vương Đại Lực xuống xe. Tôi dặn dò cô ấy một câu, nhớ đi chậm một chút, trước khi cô lái xe đi mất. Lòng tôi chợt trống rỗng. Tôi quên mất mình chưa hoàn tất chuyện mời cô ấy đi ăn vào ngày mai. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng lúc này, một tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi, từ Hoàng Tiểu Đào. 8 giờ sáng ngày mai, trước cửa khu đô thị Kim Long Thương Hạ, đừng để tôi phải chờ. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, đấm một cái vào không trung và hét lên. Yeah! Chương 75, buổi hẹn hò đầu tiên. Sáng hôm sau, khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ, tôi đã nhẹ nhàng rời khỏi giường trong khi Vương Đại Lực và các bạn cùng phòng vẫn đang say giấc. Tôi cẩn thận không gây ra tiếng động, quyết tâm không đánh thức ai để tránh những câu hỏi khó nhằn. Trước tủ quần áo, tôi suy nghĩ một lúc lâu trước khi lựa chọn một bộ trang phục mà mình cho là thời thượng. Áo hoodie, quần jeans và một đôi giày thể thao. Tôi còn lén lấy một ít sáp vuốt tóc của lão đại để chỉnh sửa mái tóc rối bời của mình. Sau vài lần gội đầu và thay đổi kiểu tóc, cuối cùng tôi cũng hài lòng với diện mạo của mình và bắt đầu hành trình lúc 7 giờ. Tôi đến khu đô thị Kim Long Thương Hạ bằng xe buýt, ngồi đợi Hoàng Tiểu Đào từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Cô ấy xuất hiện đúng giờ, không chậm một giây nào. Ban đầu tôi suýt không nhận ra cô ấy. Hôm nay Hoàng Tiểu Đào diện áo tay dài màu trắng, khoác ngoài áo khoác đỏ ngắn, quần jean bó màu trắng, tôn lên đôi chân dài miên man. Cô đi đôi giày thể thao, đeo kính không tròng và một chiếc túi xách nhỏ. Từng chi tiết phối đồ tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ năng động, trẻ trung. Người không quen biết chắc hẳn không thể ngờ rằng cô là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cậu tới lúc nào? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Mới tới thôi. Tôi cười đáp. Cô đeo kính để làm gì khi không bị cận? Cô ấy hạ nhẹ cặp kính và nói. Trước kia tôi cần chúng cho một cuộc điều tra liên quan đến thời trang. nhìn thế nào? Có trẻ không? Giống các cô gái trẻ ở trường trung học của cậu không? Không hề. Tôi lắc đầu. Tại sao vậy? Bởi vì khí chất của cô khác biệt quá rõ. Ngay cái nhìn đầu tiên cũng biết cô không thể là học sinh. Tôi nói. Cô ấy cười. Tôi quên mất mình có khí chất nổi bật. Dù có cố giấu đi cũng không được. Mà nhà cô có phải gần đây không? Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Làm sao cậu biết? Thứ nhất, cô không lái xe đến đây. Thứ hai, giày của cô trông rất sạch sẽ. Cuối cùng, tóc cô còn hơi ướt. Tôi đoán cô vừa đi bộ từ nhà tới đây. Tôi phân tích. Cô ấy cười. Tốt lắm, khả năng quan sát của cậu thật sắc bén, không kém gì Sherlock Holmes. Đúng vậy, tôi sống một mình ngay gần đây. Là nhà cô mua hay nhà thuê? Tôi hỏi. Nhà tôi mua. Tôi không khỏi ngưỡng mộ khi biết rằng Hoàng Tiểu Đào sống ở Kim Long Thương Hạ, một trong những khu đô thị đắt đỏ và sang trọng bậc nhất tại thành phố Nam Giang. Điều này cho thấy cô ấy đến từ một gia đình không hề tầm thường, giàu có và lại còn xinh đẹp nữa chứ. Cậu thích cơm tấm không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không. Tôi lắc đầu. Tôi cũng không. Vậy sao chúng ta không ghé McDonald's gần đây để ăn nhỉ? Hoàng Tiểu Đào đề xuất. Ờ, được thôi. Chúng tôi dùng bữa sáng khá giản dị và Hoàng Tiểu Đào là người trả tiền. Cô ấy nhìn tôi cười nửa miệng. Này, Tống Đại Thần Thám, kế hoạch tiếp theo là gì? May mắn thay, tối hôm trước tôi đã tìm hiểu sơ qua và đã xem xét bản đồ để xem khu này có gì thú vị. Có thể là đi xem phim, dạo phố hay chơi ở công viên. Vì vậy, tôi đề nghị. Có muốn đi xem phim không? Xem xong phim cũng gần trưa. Gần đây có một con phố ẩm thực. Lúc đó mời cô đi ăn trưa nhé. Hoàng Tiểu Đào cười. Mới gặp đã rủ đi xem phim sao? Chỉ có tình nhân mới hẹn nhau đi xem phim thôi. Chúng ta là quan hệ gì mà đi cùng nhau? Không sợ tôi từ chối à? Tôi ngượng ngùng. Vậy cô muốn đi đâu? Xem phim cũng không phải là không được. Gần đây tôi biết có một bộ phim rất hay. Tôi luôn muốn xem, nhưng tiếc là không có thời gian. Hoàng Tiểu Đào nói. Đó có phải là một sự đồng ý không? Đúng là tâm tư của phụ nữ thật khó đoán. Chúng tôi đến rạp chiếu phim gần đó, và phim đã bắt đầu được 5 phút. Sau khi mua vé, chúng tôi bước vào phòng chiếu. Tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên hào hứng. Không gian rạp phim tối om, không trách được những cặp đôi thường thích tới đây. Tôi đi trước, dùng đèn flash của điện thoại chiếu sáng để dẫn đường cho Hoàng Tiểu Đào. Nhưng ánh sáng từ màn hình chiếu quá chói, đèn flash không đủ sáng để chiếu rõ lối đi. Hoàng Tiểu Đào bĩu môi. Này, cầm tay tôi đi. Cô ấy đưa tay ra và tôi cũng đưa tay ra nắm lấy. Dù là lần thứ hai, nhưng tim tôi vẫn nhảy lên thình thịch. Dựa vào sự hỗ trợ tinh thần này, tôi dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi trong bóng tối. Khi Hoàng Tiểu Đào rút tay về, tôi bỗng thấy tiếc nuối. Ước gì quãng đường còn dài hơn, cảm giác nắm tay cô ấy cứ vương vấn mãi. Trong lúc xem phim, cặp đôi ngồi trước chúng tôi liên tục nói chuyện, và sau đó là ôm hôn say đắm. Tiếng động của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi liên tục nhíu mày, nhưng chỗ ngồi của chúng tôi đã được xác định trên vé, không thể đổi chỗ được. Hoàng Tiểu Đào cố tình nói lớn hơn một chút. Tống Dương, cậu biết không? Những bảo vệ trong rạp phim này đều được trang bị kính nhìn xuyên tối. Dù cậu làm gì ở đây cũng không thoát khỏi mắt họ đâu. Nghe vậy, cặp đôi kia lập tức quay đầu lại. Rồi với vẻ mặt xấu hổ, họ nhanh chóng quay trở lại và ngồi yên. Hoàng Tiểu Đào thì khẽ hừ một tiếng. Tôi hỏi, làm sao cô biết? Cậu nghĩ xem tôi đang làm nghề gì? Đừng nói nhiều, tập trung xem phim đi. Tôi gật đầu. Bộ phim là một câu chuyện về tội phạm. Và suốt quá trình xem, Hoàng Tiểu Đào liên tục phát biểu những bình luận chuyên nghiệp. Cái này chẳng có tí khoa học nào cả. Kịch bản hoàn toàn hư cấu. Nhà tù gì mà lỏng lẻo thế này? Thế thì ai cũng vượt ngục được à? Lừa đảo. Bị bắn đến tấp như vậy mà vẫn nhảy nhót được. Quả là hư cấu. Tuy nhiên, đối với tôi chẳng hiểu nội dung phim vì suốt thời gian đó tôi chỉ mải mê nhìn Hoàng Tiểu Đào. Thỉnh thoảng, tôi còn lén nhìn xuống cánh tay cô tựa lên thành ghế. Nhiều lần tôi định nắm lấy tay cô, nhưng mỗi khi đến gần, cổ họng tôi lại khô đắng, tay bắt đầu run rẩy và cuối cùng lại không làm gì cả. Tôi tự trách mình. Mày thật là vô dụng, không còn cứu chữa được nữa rồi. Khi rời khỏi rạp, tôi hỏi, phim này có hay không? Còn nhiều chỗ chưa ổn lắm, nhưng mà cậu không phải cũng xem sao? Hoàng Tiểu Đào trả lời. Tôi lúng túng. Xem thì có xem, nhưng mà thể loại phim này tôi không cảm nhận được. Cô ấy nhìn tôi tinh nghịch cười. Hay là vì cậu cứ nhìn trộm tôi suốt? Vớ vẩn, không có đâu. Tôi vội vàng phản bác. Hoàng Tiểu Đào cười một cách biết tuốt. Thôi khỏi giấu, tôi biết hết rồi. Rồi cô nhìn đồng hồ. 11 giờ rồi, tìm chỗ ăn cơm thôi. Tôi đề nghị đi đến khu phố ẩm thực bên cạnh. Khi tới nơi, tôi hỏi cô ấy muốn ăn BBQ hay pizza. Cô lắc đầu. Thực ra tôi cũng không thấy đói lắm, ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được là sao? Hôm nay tôi mời cô mà, nhất định tôi phải đãi cô một món gì đó thật đắt, thật ngon. Tôi kiên quyết. Hoàng Tiểu Đào cười, nói. Đắt chưa chắc đã là tốt. Thực ra tôi đã thử qua hầu hết các cửa hàng trên phố này rồi. Hơn nữa, cậu đã chi 200 tệ cho vé xem phim, không cần phải tiêu xài thêm nữa đâu. Tôi đáp. Nhưng mọi lần cô không phải đã mời tôi ăn cơm sao? Bây giờ tôi mời lại, cũng không phải là hoang phí gì cả. Chúng ta không thể so sánh được. Cậu còn chưa đi làm, không giống như tôi đã có lương. À mà, cậu có thường nấu ăn không? Sao không mua đồ về nhà tôi, rồi cậu nấu cho tôi ăn? Hoàng Tiểu Đào đề nghị. Tôi gãi đầu. Nhưng mà tôi không biết nấu ăn. Sau này nhớ lại khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra EQ của mình thật sự là thấp không thể tả. Người ta đã tế nhị mời mình về nhà mà mình lại không biết tận dụng cơ hội. Hoàng Tiểu Đào thở dài. Vậy thì chúng ta đi dạo phố một chút đi. Dù sao chúng ta cũng không đói lắm, không cần phải ăn gì ngay. Cứ chơi đi, đến khi nào đói thì ghé vào đâu đó ăn một chút cũng được. Được thôi. Chúng tôi cùng nhau tiếp tục đi dọc theo con phố đi bộ. Trên đường đi không ai nói gì cả. Hoàng Tiểu Đào hỏi. Trước kia cậu chưa từng đi dạo cùng bạn gái à? Chưa từng, còn cô? Tôi cũng chưa từng đi dạo cùng con trai bao giờ. Tối hôm qua, tôi đã tưởng tượng rằng hôm nay sẽ cùng Hoàng Tiểu Đào làm đủ thứ, tiến triển đủ trò. Nhưng đến khi gặp mặt, tôi thậm chí còn không dám nắm tay cô ấy. Đến cả mở lời nói chuyện cũng không biết phải làm sao. Tôi bỗng nhận ra, có lẽ ngoài việc khám nghiệm tử thi ra, tôi không biết thêm được gì nhiều. Thậm chí tên của những người nổi tiếng tôi cũng không biết mấy. Quả là một thằng chán ngắt. Cuối cùng, chúng tôi đi vào một công viên, nơi cây cối rậm rạp và yên tĩnh bao quanh. Hoàng Tiểu Đào than mệt, muốn ngồi nghỉ một chút. Tôi thấy một siêu thị gần đó, liền hỏi. Cô khát nước không? Tôi đi mua cho. Hoàng Tiểu Đào cười. Thật không ngờ, cậu cũng biết chăm sóc người khác sao? Tôi muốn uống nước Việt Quất lạnh. Tôi gật đầu. Được, chờ tôi một lát, đừng đi lung tung đó nhé. Nói xong, tôi vội vàng chạy đến siêu thị mua 2 chai nước. Nhưng khi quay lại, Hoàng Tiểu Đào đã biến mất. Chỉ còn lại chiếc túi xách nhỏ của cô rơi trên mặt đất. Chương 76. Bánh bao nhân thịt người. Kéo chiếc túi của Hoàng Tiểu Đào lên, tôi nhìn quanh một chút rồi nói. Đủ rồi, xuất hiện đi, không cần trốn nữa đâu. Tôi biết cô đang núp trong bụi cây kìa. Bụi cây bên cạnh khẽ động đậy. Hoàng Tiểu Đào bước ra, tay chắp sau lưng, cười khúc khích. Làm sao cậu biết tôi ở đó? Tưởng tượng lừa được cậu rồi chứ. Tôi liền giải thích. Thứ nhất, chiếc túi cô mang hôm nay có dây đeo khá mỏng. Nếu có ai đó kéo mạnh hoặc giật lấy, nó đã không còn nguyên vẹn như thế này. Thứ hai, cô là một sĩ quan cảnh sát. Nếu bị bắt cóc, chắc chắn sẽ có ồn ào. Và lý do cuối cùng cũng khá quan trọng. Tôi ngửi được mùi hương của cô từ bụi cây. tôi nói một cách tự tin. Mùi hương? Hoàng Tiểu Đào đưa tay lên mũi ngửi. Tôi chưa bao giờ xài nước hoa cả, sao lại có mùi? Là mùi của khí chất đấy. Tôi vội vã giải thích một cách vụng về. Hoàng Tiểu Đào cười trêu tôi một chút, rồi chúng tôi tìm một chỗ để ngồi nghỉ ngơi. Khi vừa ngồi xuống, cô ấy đã ngáp dài. Tuần này thật sự rất mệt, phải theo dõi một xưởng sản xuất ngầm suốt 5 đêm liền. Tính ra cả tuần này tôi chỉ ngủ chưa đến 20 tiếng. Cô làm đội trưởng mà cũng phải làm việc vất vả như vậy sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Biết làm sao được, việc hàng ngày thường xuyên có án nhỏ phát sinh. Không phải lúc nào cũng có cơ hội điều tra án lớn, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Làm cố vấn như cậu thật tốt, chỉ cần xuất hiện khi có án đặc biệt. Tôi dự định hôm nay sẽ nghỉ ngơi cả ngày ở nhà, nhưng rồi lại đồng ý gặp cậu. Hoàng Tiểu Đào nói. Tôi mới hiểu vì sao cô ấy có vẻ mệt mỏi từ sáng. Hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ, có lẽ để che giấu, dấu hiệu mệt mỏi. Tôi nói, thế thì cô nên về nhà ngủ đi. Nói bừa, đã hẹn tôi ra đây rồi lại đuổi tôi về à? Hoàng Tiểu Đào cười, nói, nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nói, hay là mình thuê phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đỏ mặt, nhưng biết cô ấy chỉ đùa, rồi cô ấy nói, thôi, cứ nghỉ ngơi ở đây một chút cũng được. Nghỉ ở đây sao? Làm sao mà nghỉ được? Cẩn thận coi chừng cảm lạnh đấy. Tôi còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Đào đã nằm xuống ghế dài. Đầu tựa vào đùi tôi, khiến tôi giật mình. Cô ấy nhắm mắt lại. Đừng có thừa nước đục thả câu. Nói bừa, tôi đâu có. Chỉ sau ít phút, tiếng ngáy nhẹ đã vang lên từ Hoàng Tiểu Đào, cho thấy cô ấy thật sự kiệt sức. Cô ấy khi ngủ trông thật ngây thơ, đáng yêu. Tuy nhiên, chiếc đùi tôi cô dùng làm gối, bắt đầu cảm thấy tê dại. Tôi không dám cử động chân mình, lo rằng sẽ làm cô thức giấc. Việc ngồi yên như vậy thật sự khiến tôi cảm thấy buồn chán. Đến nỗi chiếc điện thoại trong túi quần cũng không thể lấy ra được. Tôi đành phải ngồi nhìn, ngắm cảnh vật xung quanh và thưởng thức tiếng chim hót, hóa thân thành một lão già. Khoảng 2 tiếng sau, một ông lão tập thể dục đi qua, nhìn tôi và mỉm cười. Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Ông ơi, cháu đâu có gì đâu. Vào khoảng 4 giờ chiều, Hoàng Tiểu Đào tỉnh giấc, ngồi dậy rồi vươn vai. Hey, ngủ một giấc thật sảng khoái, cảm ơn cậu nhé. Không có gì. Tôi đáp, cảm thấy hai chân mình đã hoàn toàn tê liệt. Hoàng Tiểu Đào kiểm tra lại quần áo một lượt và cười. Thật là cậu không hề lợi dụng tôi nhỉ? Điều đó khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cười. Là câu chuyện gì thế? Cô ấy kể. Có một cặp nam nữ ngủ chung trên một giường. Cô gái đặt một cây que giữa hai người và nói với chàng trai. Nếu tối nay anh dám vượt qua cây que này thì anh là động vật. Sáng hôm sau, cô phát hiện anh ta không vượt qua. Cô gái liền nói. Anh còn không bằng một con vật. Tôi nghe xong thì đỏ mặt. Cô này thật là... Nhìn xem cậu kìa, thật thà quá đấy. Tối nay muốn đến nhà tôi ngủ không? Tôi sẽ làm trứng bọc cơm cho ăn. Hoàng Tiểu Đào cười. Tôi lập tức tê rần. Không được, ngày mai tôi còn phải dậy sớm. Thật không đó? Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Thật ra cậu muốn đi lắm phải không? Cô ấy nói với vẻ nghịch ngợm, mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi càng lúc càng ngượng ngùng. Cuối cùng cô ấy mới buông tha. Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Giờ tôi hơi đói rồi, đi tìm chỗ nào ăn cơm thôi. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, bước vài bước, rồi quay lại thấy tôi vẫn chưa động đậy, vội giục. Nào, đi thôi. Khoan đã, chân tôi tê quá. Tôi than thở. Sau khi chờ chân tôi hồi phục, chúng tôi rời khỏi công viên. Trên đường đi, tôi không ngừng dò xét các quán cơm xung quanh, xem có chỗ nào hấp dẫn không. Bỗng nhiên, một mùi thơm dễ chịu khiến Hoàng Tiểu Đào hít hà. Ha, có vẻ như là bánh bao đấy. Ngửi hương thơm, tôi đoán đó là bánh bao nhân thịt. Khi đói, mọi thức ăn đều trở nên ngon miệng. Và Hoàng Tiểu Đào bày tỏ đã lâu không ăn bánh bao, muốn thử ăn lại một lần. Chúng tôi theo dấu mùi thơm đến một tiệm bánh bao nhỏ trong khu dân cư gần đó. Tiệm không lớn, chỉ có một ông chủ và một người phụ việc. Ông chủ trông khỏe mạnh, đeo tạp dề lem luốc dầu mỡ, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đợt bánh bao đầu tiên vừa mới được lấy ra khỏi lồng hấp, ngay lập tức đã thu hút một đám đông săn đón. Và chỉ trong chốc lát, chúng đã được bán sạch. Hoàng Tiểu Đào nói với vẻ hào hứng. Kinh doanh đông khách như vậy, chắc hẳn bánh bao ở đây ngon lắm đây. Không trách mọi người bảo rằng, những món ngon thường ở những nơi ít người chú ý. Tôi tiến lên và yêu cầu ông chủ bán cho chúng tôi 10 chiếc bánh bao. Ông chủ với nụ cười rạng rỡ đáp. Được, có ngay. Sau khi tôi thanh toán, Hoàng Tiểu Đào hỏi. Mua đến 10 cái à? Định ăn cho chết à? Ăn không hết bây giờ thì mang về, ban đêm đói lại ăn tiếp. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào cười, bảo. Không ngờ cậu cũng biết tính toán chi ly như vậy. Ngay sau đó, đợt bánh bao thứ hai được đổ ra. Ông chủ nhanh chóng lấy cho chúng tôi 10 chiếc, cười nói. Ăn từ từ nhé. Chúng tôi đang đói, mắt đỏ hoe, liền ngồi xổm bên lề đường cạnh công viên và bắt đầu thưởng thức ngay. Bánh bao này có vỏ mỏng, nhân đầy đặn, từng miếng cắn vào là hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng, nước nhân ngọt lịm tràn ra. Thật là ngon đến nỗi, ai đó không may có thể nuốt luôn cả lưỡi. Mỗi chiếc bánh bao chỉ có giá 8 xu. Tôi không khỏi nghĩ, cư dân nơi đây thật may mắn. Hoàng Tiểu Đào nhai ngấu nghiến. Cô ấy vừa ăn vừa nói. Một tay cầm bánh, tay kia chống cằm để tránh nhân bánh rơi xuống quần áo. Ngon, quá ngon! Đã lâu không ăn bánh bao ngon như thế này. Phải rồi, hình như mùi vị không giống thịt heo lắm. Tôi chỉ vô tư phát biểu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liền nếm kỹ lại nhân bánh. Chờ chút đã. Có chuyện gì vậy? Hoàng Tiểu Đào vừa nhai vừa ngạc nhiên hỏi. Đừng nuốt nữa. Tôi lấy một ít nhân bánh ra, bỏ lên mép ghế, không quan tâm đến độ nóng của nó. Lấy ngón tay miết đi miết lại, sau đó dùng lăng kính để quan sát kỹ lưỡng. Chỉ trong phút chốc, tôi đã phát hiện ra điểm bất thường và lập tức nói với Hoàng Tiểu Đào. Nhổ ra, nhổ hết ra ngay. Hoàng Tiểu Đào có vẻ tiếc nuối, vẫn giữ miệng phồng lên hỏi. Có chuyện gì vậy? Thịt heo bị hư à? Đó là thịt người. Nghe tôi nói vậy, Hoàng Tiểu Đào lập tức nôn mửa ra, sau đó hổn hển, liền chạy đến vòi nước để súc miệng liên tục. Cậu có chắc không? Tôi chỉ tay vào nhân bánh mà Hoàng Tiểu Đào có thể nhìn thấy. Mặc dù nhân đã được xay nhuyễn, nhưng vẫn còn một số mảnh không được xay kỹ. Cô thấy những dấu vân này không? Đây là dấu vân chỉ có trên da người. Con người là động vật không có lông. Để tăng ma sát khi tiếp xúc hoặc cầm nắm vật thể, trên da của chúng ta có những dấu vân đặc trưng như thế này. Hoàng Tiểu Đào thở dài, hoảng hốt. Không chỉ cô ấy mà tôi cũng cảm thấy rùng mình. Suýt nữa chúng tôi đã nuốt phải nó. Chúng ta phải báo cáo với cơ quan chức năng ngay. Tôi nói. Được, có vẻ như kỳ nghỉ của chúng ta lại phải kết thúc sớm rồi. Hoàng Tiểu Đào cười trừ. Chương 77. Cuộc đối chất bất ngờ. Trong tình trạng khẩn cấp, Hoàng Tiểu Đào vội vã liên lạc với lực lượng cảnh sát. Khi họ đến, cô ngay lập tức yêu cầu họ cùng đến tiệm và ra lệnh cho chủ tiệm tạm ngừng mọi giao dịch kinh doanh. Chủ tiệm bối rối và hoang mang, liền hỏi liệu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không? Có phải là khách hàng của ông ta bị ngộ độc không? Một bên, những khách hàng đang xếp hàng chờ mua bánh bao tỏ ra lúng túng, râm ran bàn tán không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi định giải thích, nhưng Hoàng Tiểu Đào liền liếc tôi một cái, ra hiệu rằng tôi không nên nói gì. Cái nhìn đó đã đủ để tôi hiểu rằng sự thật về những chiếc bánh bao nhân thịt người này quá ghê gớm để công khai, có thể gây ra một cuộc hỗn loạn. Hoàng Tiểu Đào giải thích với khách hàng. Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi đang điều tra một vụ án liên quan đến chủ tiệm này. Một khách hàng liền hỏi. Vụ án gì thế? Sao lại đúng lúc này chứ? Một người khác bênh vực. Canh sư phụ là người tốt, làm sao có thể phạm tội được? Một số khác lại nói. Nếu muốn bắt người thì cứ bắt đi, nhưng hãy để chúng tôi mua xong bánh đã, tiền cũng đã trả rồi mà. Đúng vậy, ngay cả trời đánh còn tránh miếng ăn mà, nhà tôi còn đang chờ bánh bao của canh sư phụ đây này. Hoàng Tiểu Đào bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được áp lực từ đám đông, liền nhìn tôi cầu cứu. Tôi liền lên tiếng. Chúng tôi nghi ngờ bánh bao của ông ta có sử dụng thịt heo bị nhiễm bệnh làm nhân. Mọi người nên tránh xa để không bị lây nhiễm. Ngay lập tức, một số khách hàng phản ứng. Thịt heo bị nhiễm bệnh? Các người chắc chứ? Ôi trời, tôi ăn bánh này mỗi ngày, không lẽ tôi cũng bị nhiễm bệnh? Tuy nhiên, một số khác vẫn thờ ơ. Có gì đáng sợ đâu, ai mà chắc mình chưa từng ăn phải thực phẩm bẩn bao giờ? Ăn thịt heo nhiễm bệnh có sao đâu? Dù vậy, một số người lại đồng tình. Dù trên mạng thường có câu nói đùa, ăn bẩn sống lâu, và người Trung Quốc có thể chịu đựng được mọi độc tố. Nhưng rốt cuộc đùa thôi, độc tố tích tụ trong cơ thể qua thời gian, và rồi một ngày nào đó sẽ gây hại cho chính bản thân họ. Chủ tiệm với vẻ mặt đầy cầu khẩn nói, xin các vị cảnh sát hãy cẩn thận lời nói, thịt heo mà tôi sử dụng đều đã qua kiểm định, không thể nào bị nhiễm bệnh được. Tôi luôn tuân thủ pháp luật, các vị nói như vậy làm ảnh hưởng đến kinh doanh của tôi đấy. Dù biết không thể mua bánh bao nữa, nhiều thực khách vẫn đứng lại, tò mò vây quanh cửa hàng nhỏ như nêm cối. Hoàng Tiểu Đào không mất nhiều lời, chỉ đơn giản nói với chủ tiệm. Xin ông tạm thời đóng cửa và chờ đợi, sẽ có người của cục cảnh sát tới xử lý. Chủ tiệm thở một hơi dài, dường như đã chấp nhận rủi ro ngày hôm nay, và bắt đầu dọn dẹp cửa hàng. Lúc này, tôi cũng nhanh chóng gọi điện cho Vương Đại Lực, yêu cầu cậu ta mang tới những đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc điều tra sắp tới. Khi tôi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi. Hai, cậu nghĩ sao? Chủ tiệm này có thực sự là thủ phạm không? Tôi lắc đầu. Nhìn phản ứng của ông ấy, tôi nghi ngờ ông ấy vô tội. Có lẽ câu chuyện này còn nhiều điều phức tạp, nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng rất nhỏ. Đó là ông ấy có thể là một kẻ có tâm lý biến thái, không hề sợ hãi trước cảnh sát. Nếu cậu nói vậy, có lẽ ông ấy vô tội thật. Hoàng Tiểu Đào nói. Chúng ta thật không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Chỉ đi dạo mà cũng vấp phải án mạng. Nhưng mà cậu có chắc đó là thịt người không? Tất nhiên là chắc chắn rồi. Nếu cô không yên tâm, chờ đội kỹ thuật tới, chúng ta sẽ yêu cầu họ kiểm tra DNA để xác nhận. Đó là điều cần thiết. Hoàng Tiểu Đào nói. Chuyện bánh bao nhân thịt người này khiến tôi nhớ đến một vụ án ở Macau trước đây. Tôi biết vụ án mà cô ấy đề cập. Đó là một tiệm xá xíu nổi tiếng ở Macau, cũng sử dụng thịt người làm nhân, được biết đến với tên gọi vụ án tiệm cơm Bát Tiên. Đây là một vụ án đã gây chấn động dư luận. Hung thủ đã giết chết tất cả 9 người trong gia đình tiệm cơm Bát Tiên, sau đó dùng thịt họ để làm nhân xá xíu bán ra. Vụ án này sau đó đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của diễn viên Hoàng Thu Sinh. Phim có tên là Bánh bao xá xíu nhân thịt người. Tôi đã từng nghe về vụ án này qua TV khi còn học tiểu học. Người dân trong trấn gần nhà tôi cũng từng tẩy chay các tiệm bánh bao vì sự việc này, khiến các tiệm này vắng khách suốt một tháng, cho đến khi các chủ tiệm bánh bao và người bán thịt gửi đơn phản đối lên cấp trên. Tình hình sau đó mới dần được ổn định lại. Hoàng Tiểu Đào thì thầm. Chỉ nghĩ tới việc vừa mới nhai phải thứ ghê tởm đó trong miệng, tôi đã sợ mình sẽ sụt cân mất. Nhưng cô không hề thừa cân mà. Tôi phản bác. Cậu làm sao biết? Cậu đã từng kiểm tra xem sao? Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. Nghe vậy, tôi không khỏi đỏ mặt tía tai. Chỉ vài phút sau, xe cảnh sát đã ào ạt tiến vào hiện trường. Họ lập tức thiết lập giới tuyến an ninh, cách ly đám đông bên ngoài. Khi gặp lại Tiểu Chu, chàng kỹ thuật viên, anh ta ngay lập tức trêu chọc chúng tôi. Hoàng cảnh sát hôm nay sao lại ăn mặc đẹp thế? Chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à? Không có đâu. Nói bậy. Hoàng Tiểu Đào và tôi phản ứng khác nhau, khiến Tiểu Chu cứng họng. Không biết nên nói gì tiếp theo nên đành lảng đi. Thôi được, tôi đi lấy một ít mẫu vật về phòng thí nghiệm trước. Hoàng Tiểu Đào sau đó chỉ đạo một người đi thẩm vấn chủ tiệm bánh. Còn chúng tôi thì bắt đầu vào bên trong tiệm để điều tra. Phía sau cửa hàng là phòng bếp. Khi đẩy cửa vào, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ thấy những khối thịt người và máu đen tràn ngập. Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Bàn làm việc sạch sẽ, những chiếc bánh bao mới nặn còn để nguyên. Góc tường chất đầy bao bột mì và còn một bao thịt nhân đông lạnh. Tôi mổ xẻ vài chiếc bánh, lấy nhân ra để kiểm tra. Thịt tươi cho phép quan sát dễ dàng hơn. Sau khi kiểm tra, tôi còn dành thời gian để ngửi thử chúng. Hoàng Tiểu Đào hỏi liệu tôi có phát hiện gì không? Tôi đáp, nơi này toàn thịt người, bên cạnh đó còn có một số gia vị rất thơm, đều là những thứ thường thấy trong bếp. Không trách được mùi thơm nồng nặc như vậy. Hoàng Tiểu Đào cảm thấy buồn nôn, che miệng nôn khan vài tiếng rồi mới hỏi tôi. Nhưng mà cậu từng ăn thịt người à? Sao cậu lại có thể nhận biết nhanh như vậy? Đừng nói nhảm. Tôi đáp lại. Tôi chỉ đơn giản áp dụng phương pháp loại trừ mà thôi. Nhân thịt này không phải là thịt heo, bò, dê, lừa hay chó. Ban đầu tôi nghĩ có thể là thịt chuột, vì biết rằng một số tiệm bánh bao dùng thịt chuột để làm tăng hương vị. Nhưng bản năng của tôi bảo đó không phải là thịt chuột. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi tôi. Vị giác của cậu tinh tế đến thế sao? Cơ thể con người tương thông giữa mũi và miệng. Nếu mũi nhạy cảm thì lưỡi cũng vậy. Thực ra hầu hết hương vị mà chúng ta cảm nhận được đều là từ mùi hương. Cô không tin, về nhà hãy thử làm một thí nghiệm. Cầm một miếng táo đặt lên mũi và ngửi. Trong khi đó hãy ăn một quả lê. Cô sẽ thấy quả lê toàn mùi vị của táo. Thế nên mới có lần cậu bảo trên người tôi có mùi hương, khiến tôi không hiểu mùi ấy từ đâu ra. Hóa ra là mùi sữa tắm từ tối qua. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên nói. Tôi lúng túng đáp lại. Thực tế, mùi hương đó là mùi cơ thể của cô ấy, nhưng tôi không dại gì mà nói ra. Trong tiệm, chúng tôi không tìm thấy thêm manh mối nào, liền quay sang gặp chủ tiệm, người đang cầu xin các sĩ quan với vẻ mặt u sầu. Các đồng chí cảnh sát, tôi thực sự không biết đây là thịt người. Tôi chỉ là một người buôn bán nhỏ, làm sao dám làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy? Hoàng Tiểu Đào yêu cầu các sĩ quan lùi ra để cô tự mình tiến hành thẩm vấn. Chủ tiệm, ông Canh, 48 tuổi, là người quê, vợ và con gái vẫn ở quê nhà, đã đến Nam Giang lập nghiệp từ khi mới hơn 20 tuổi. Ban đầu chỉ làm công nhân giúp việc, sau đó được truyền dạy nghề và cuối cùng tự mở tiệm kinh doanh một mình. Mỗi ngày ông thức khuya dậy sớm làm bánh, chỉ mong kiếm đủ tiền gửi về cho vợ con. Khi được hỏi về nguồn gốc thịt, ông cho biết mua từ một nhà xưởng chuyên chế biến thịt, mỗi sáng đều có người chuẩn bị sẵn sàng và vận chuyển tới. Ông luôn tin tưởng vào chất lượng của nhà xưởng đó. Ông Canh hăng hái nói, tôi làm ăn chân chính, tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu để làm bánh, không bao giờ thêm bất cứ tinh dầu hay phụ gia nào. Tôi cũng ăn chúng hàng ngày mà. Trong lúc Hoàng Tiểu Đào tiến hành thẩm vấn chủ tiệm, tôi liên tục quan sát bên cạnh. Những phản ứng của ông Canh cho thấy ông thực sự không nói dối. Có vẻ như vấn đề nằm ở nhà xưởng chế biến thịt kia. Chương 78. Đa nhân cách. Hoàng Tiểu Đào đang trao đổi với ông Canh để lấy thông tin địa chỉ và cách thức liên lạc của nhà xưởng nọ. Trong lòng tôi, nghi ngờ vẫn chưa tan. Không lẽ nhà xưởng kia hàng ngày sử dụng thịt người để làm nguyên liệu sao? Nếu vậy, nó chẳng khác nào một trại tập trung của phát xít xưa. Tôi liền hỏi thêm. Hàng ngày chỉ có một người giao thịt đến cho ông phải không? Ông Canh đưa ra câu trả lời không ngoài dự đoán của tôi. Đúng vậy. Ông có biết tên và nơi ở của người đó không? Tôi không rõ lắm về nơi ở, nhưng người đó tên là Mã Kim Hỏa, da ngăm đen, thân hình gầy gò, ít khi cười. Nửa năm nay anh ta là người giao thịt đến cho tôi. Ông Canh cung cấp thông tin. Tên này thật đặc biệt, tôi liền mượn sổ ghi chép của Tiểu Đào và nhờ ông Canh viết ra. Tiểu Đào tò mò hỏi. Tên này có gì lạ không? Tôi giải thích. Có lẽ do số mệnh của hắn thiếu kim và hỏa nên mới đặt tên như thế. Người thường thì ngũ hành chỉ thiếu một, nhưng có vài người lại thiếu đến hai. Hoàng Tiểu Đào bổ sung. Tôi nghĩ hắn còn thiếu cả đạo đức nữa. Tôi lạnh lùng nói. Giết người rồi bán thịt nạn nhân kiếm lời. Người này không chỉ thiếu đạo đức mà còn thiếu cả phẩm chất làm người. Ông Canh không biết cụ thể về chỗ ở hay cách liên lạc với Mã Kim Hỏa. Chỉ biết rằng cứ 3 ngày hắn lại đến gieo thịt một lần và sáng nay mới gieo xong. Sau khi đội kỹ thuật thu thập xong chứng cứ, Tiểu Đào và tôi thấy không cần thiết đưa ông Canh về sở để thẩm vấn thêm. Tiểu Đào hỏi tôi tiếp theo nên làm gì. Tôi trả lời. Mã Kim Hỏa, nghi phạm chính, hiện có 3 hướng điều tra. Thứ nhất, đến nhà xưởng kia để tìm hiểu thêm về hắn, dù biết rằng có thể không thu được nhiều thông tin. Thứ hai, tổng hợp thông tin về những người mất tích gần đây ở Nam Giang. Và cuối cùng, huy động lực lượng để tìm kiếm quanh đây, có thể tìm thấy xương cốt hay nội tạng của nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào khoanh tay đứng nghiêng người, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi hỏi cô ấy có vấn đề gì không, cô ấy đáp. Tôi đang tự hỏi, liệu người của buổi sáng và bây giờ có phải là cùng một người không? Tôi ngượng ngùng. Cứ coi như tôi là người đa nhân cách vậy. Hoàng Tiểu Đào giật mình. Cậu là người đa nhân cách à? Cô ngạc nhiên thế. Thực ra mỗi người trong những hoàn cảnh nhất định đều có thể thể hiện nhiều nhân cách khác nhau, cũng có thể gọi là đa nhân cách. Nhưng điều này khác với đa nhân cách trong y khoa, vì ở đó mỗi nhân cách không biết đến sự tồn tại của nhân cách khác. Hoàng Tiểu Đào nở nụ cười. Tống Dương, cậu thật là thông minh, và cái vẻ tự tin của cậu bây giờ làm cậu trông rất điển trai. Khi tôi đề cập đến đa nhân cách, sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt ông Canh. Lúc ấy tôi lại không để ý nhiều. Tất nhiên đó là suy nghĩ của tôi về sau. Còn bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Tôi tiếp tục. Bây giờ hãy để ông Canh tiếp tục kinh doanh như bình thường. Hoàng Tiểu Đào trợn tròn mắt. Cái gì? Còn để ông ấy tiếp tục bán bánh nhân thịt người ư? Vớ vẩn, làm gì có chuyện bánh nhân thịt người, chỉ là bánh thông thường thôi. Nghĩ mà xem, kẻ phạm tội ẩn nấp trong bóng tối, còn chúng ta thì rõ mặt. Nếu hắn thấy cửa hàng đột ngột đóng cửa, còn có giới tuyến cảnh sát bên ngoài, hắn có dại gì mà tự chui đầu vào lưới không? Đúng đấy. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Về sau tại đồn, tôi sẽ nhờ phòng vệ sinh an toàn thực phẩm phạt ông ấy về việc không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, coi như là để đánh lạc hướng. Nghe vậy, ông Canh vội vàng tỏ vẻ vô tội. Các đồng chí cảnh sát, tôi không dùng dầu thải hay chất phụ gia, sao lại phạt tôi? Hoàng Tiểu Đào cau mày. Để ông tiếp tục kinh doanh đã là may mắn lắm rồi, còn không biết ơn à? Yên tâm, hóa đơn phạt chỉ để làm cho có, không có phạt tiền hay thu hồi giấy phép đâu. Ông Canh mới thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn. Sau đó, Hoàng Tiểu Đào nói với mọi người hãy trở về đồn để thảo luận tiếp. Lúc này Vương Đại Lực mới đến, đầy mồ hôi. Mệt quá, đúng giờ tan tầm, lên xe buýt cũng vất vả lắm. Đây, đồ cậu cần đây, Tống Dương. Tôi không muốn làm cậu ta hoảng sợ, tạm thời không kể chuyện đã xảy ra, chỉ nói lời cảm ơn. Hoàng Tiểu Đào nhìn Vương Đại Lực rồi nói. Đến đúng lúc lắm, chúng ta về đồn họp thôi. Họp cái gì? Vương Đại Lực nhìn quán bánh bao hỏi. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra vậy? Cứ đi đi rồi biết. Chúng tôi lên xe đến đồn. Vụ án xảy ra bất ngờ khiến Hoàng Tiểu Đào chưa kịp nhận chỉ thị, đành phải chủ động điều động một số người, thành lập một nhóm điều tra đặc biệt. Với vị trí cảnh đốc của cô ấy có tiếng nói quyết định trong đội. Sau một hồi thảo luận, dù chưa đưa ra được giả thuyết thuyết phục, chúng tôi chủ yếu cập nhật tình hình và phân công nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Đào ra lệnh cho mọi người có 48 giờ để hành động, sau đó sẽ họp lại, tổng hợp các manh mối thu thập được để đánh giá tình hình. Mặt khác, cô cũng nhấn mạnh rằng việc điều tra phải diễn ra âm thầm, không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào. Kết thúc cuộc họp, Hoàng Tiểu Đào vỗ hai tay vào nhau, toát lên vẻ quyết đoán. Được rồi, giải tán! Các thành viên trong nhóm điều tra lập tức phân tán để thực hiện nhiệm vụ được giao. Hoàng Tiểu Đào tiến lại gần và nói riêng với tôi. Tống Dương, cậu và Đại Lực hãy quay lại trường, nếu có tin tức gì tôi sẽ liên lạc. Nhớ thông báo cho tôi kết quả giám định DNA nhé. Đương nhiên. Vương Đại Lực lấy lòng. Bây giờ Tiểu Đào tỉ tỉ nói chuyện thật có uy quyền. Hoàng Tiểu Đào cười to. Đó là kết quả của bao năm rèn giũa đó. Vương Đại Lực một mực đề nghị. Đêm nay Tiểu Đào tỉ mời chúng tôi đi ăn đi. Tôi vội vã tới đây, chưa kịp ăn tối.

đây là một hầm trú ẩn. Tôi nói. Tại sao dưới cửa hàng bánh bao lại có một hầm trú ẩn? Hoàng Tiểu Đào tỏ ra kinh ngạc. Tôi quan sát xung quanh và chú ý đến lớp vôi trên tường có một số vết phai màu. Như thể đây là di tích từ những năm 1970. Tôi giải thích. Nơi này có lẽ từng là một kho hàng. Vào thời đó, khi Liên Xô dọa sẽ ném bom nguyên tử vào Trung Quốc, để đáp lại chính sách đào sâu động rộng tích lương của quốc gia, nhiều tỉnh thành đã xây dựng không ít hầm trú ẩn, một số vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Chúng ta có nên xuống xem thử không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Được thôi. Tôi cảm nhận rằng có thể có điều gì đó quan trọng ẩn giấu dưới đây. Chương 91. Xưởng chế biến thịt. Tôi và Hoàng Tiểu Đào cẩn thận bước xuống, tiến thẳng vào trong hang động tối tăm. Cầu thang đã bị ẩm ướt và trơn trượt do bị thấm nước qua nhiều năm, khiến mỗi bước đi của chúng tôi phải thật thận trọng. Bức tường của tầng hầm được lát bằng gạch men cổ. Màu sắc đã phai nhòa không nhận ra được, có những vũng nước đọng trên mặt gạch. Chiếc đèn chân không treo lơ lửng trên trần nhà, chớp nháy bất thường do điện không ổn định. Một màn nhựa chia tầng hầm thành hai phòng. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ phía sau tấm màn. Hương vị của máu người rõ rệt. Mặc dù đã tìm kiếm kỹ, nhưng thủ phạm thật sự vẫn ẩn náu ngay trước mắt chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào rút súng ngắn, gương mặt căng thẳng cảnh giác. Tôi kéo cánh màn ra và cùng Hoàng Tiểu Đào tiến vào. Trên trần nhà treo hàng loạt móc sắt rỉ sét, giống như những móc treo thịt trong lò mổ. Máu đông còn dính lại trên chúng. Dưới đất, trên một chiếc bàn dài đặt một túi nhựa đen dài, hình dạng bên trong dường như là một thân thể. Bên cạnh chiếc bàn, giọt máu rơi tí tách, đã hợp thành một vũng nhỏ trên sàn. Chiếc bàn khác chứa một thớt tròn lớn, đã bị đao chém đến mức lõm xuống, đọng lại một vũng máu. Bên cạnh là một loạt dao, gồm dao chặt thịt và dao cạo xương. Lưỡi dao lóng lánh toát ra hàn khí lạnh lẽo. Ở cuối cùng là một khối xay thịt cầm tay được cố định bằng đinh vít. Phía dưới là một chiếc bồn đỏ, bên trong chứa đầy những thứ đáng ngờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh rịn ra không ngừng. Rõ ràng nơi này là một xưởng chế biến thịt người. Hoàng Tiểu Đào lấy điện thoại di động ra để gọi tổng đài. Và ngay khi điện thoại vừa reo, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Dường như có ai đó đang cố tình lẻn lại gần. Chúng tôi quay đầu nhìn lại. Một bóng dáng cao lớn, mờ ảo hiện ra sau tấm màn, tay cầm một cây gậy to thô. Tình huống diễn ra cực kỳ nhanh, chiếc gậy vung ra từ sau tấm màn. Hoàng Tiểu Đào kêu lên thảm thiết. Chiếc điện thoại bay mất, trên trán rỉ máu tươi. Hoàng Tiểu Đào lùi lại một bước, cầm súng uy hiếp. Đặt vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ bắn. Chiếc rèm được một cây chày to dài từ từ nâng lên, chiều dài hơn 1 mét, quả là một loại vũ khí. Bóng người sau tấm màn bước ra, đó là ông Canh. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn dường như thuộc về một con người khác, không còn là vẻ âm u kinh hoàng, mà thay vào đó là một nụ cười man rợ. Khóe miệng lấm tấm nước bọt, đôi mắt dán chặt vào chúng tôi như một kẻ đói khát đang nhìn thấy món ăn. Tôi lúc ấy hoang mang, không hiểu sao ông Canh lại có thể xuất hiện bất ngờ phía sau chúng tôi như vậy. Chỉ sau đó chúng tôi mới tiếc nuối nhận ra, khi xuống đến nơi này, chúng tôi đã bị lôi cuốn bởi không gian kinh dị của xưởng thịt người, mà quên mất việc kiểm tra các phòng khác. Hóa ra lúc ấy, ông Canh đã ẩn nấp sau đống khoai tây và cải trắng trong giỏ trúc, chặn đường lui của chúng tôi. Thịt, thịt đưa tới cửa. Ông Canh thì thào, dù đó là giọng nói của hắn, nhưng ngữ điệu lại như của một người hoàn toàn khác. Ngươi là ai? Tôi hỏi. Ta chính là Mã Kim Họa mà các ngươi đã mải mê tìm kiếm. Hắn trả lời. Chúng tôi đều sửng sốt, ông Canh chính là Mã Kim Họa. Liệu có phải hắn bị rối loạn nhân cách? Trước đó, tôi cũng đã nghĩ đến tình huống rối loạn nhân cách nhưng chỉ cho rằng Mã Kim Họa là một bệnh nhân tâm thần. Không bao giờ tôi nghĩ rằng người mà chúng tôi tìm kiếm thực sự không tồn tại, chỉ là một nhân cách khác của ông Canh. Ông nói bậy, ông là ông Canh. Tôi ra lệnh cho ông bỏ vũ khí xuống, đừng gây rối. Tôi đã báo cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào nói lớn. Tôi chợt hiểu, cô ấy cố tình nói như vậy vì biết chiếc điện thoại bị đánh rơi đã kết nối với đầu dây bên kia. Hoàng Tiểu Đào cố tình hô to để cảnh sát tổng đài biết tình hình và nhanh chóng cử người tới hỗ trợ. Ông Canh dường như không nghe lời cô ấy, từng bước tiến lại gần với vẻ mặt tham lam, đói khát và điên cuồng. Có lẽ trong mắt ông ta, chúng tôi chỉ là thịt sống, không khác gì lợn bò. Ông ta không có ý thức phạm tội, giết người chỉ để làm bánh bao, để ăn. Đây mới thực sự là điều khiến tôi sợ hãi tột cùng. Trong chốc lát, ông Canh bất ngờ vung keo chảy kén bột trong tay. Đồng thời, Hoàng Tiểu Đào cũng bóp cò súng ngay lập tức. Viên đạn lệch hướng, chỉ trúng vào vai trái của ông ấy. Ông Canh cúi đầu, quan sát vết thương trên vai, rồi nghiến răng, trợn mắt, hít một hơi khí lạnh và lập tức hét lên. Dám làm tổn thương ta? Các người chính là hai con cừu non ngỗ nghịch. Sau đó, ông ấy mất kiểm soát, rồi vung chày kén bột lên. Ông Canh có thân hình cao lớn, và chiếc chày nặng ít nhất cũng vài chục ký. Với sức mạnh đó, chúng tôi liên tục bị ép lui, không ngừng lùi lại cho đến khi dồn đến chiếc bàn phía sau. Khi hắn vung chày, không may va phải một chiếc đèn. Chiếc đèn chân không trên trần nhà lắc lư, chiếu ánh sáng lên khuôn mặt biến thái của ông ta, càng khiến chúng tôi ghê rợn. Lúc đó tôi mới chú ý thấy Hoàng Tiểu Đào đang dùng tay trái che cổ tay phải. Hóa ra cổ tay cô ấy đã bị thương và sưng tấy. Cô ấy nói với tôi, để tôi ở lại chặn ông ta, cậu mau chạy ra ngoài kêu người. Tôi không thể bỏ cô lại. Tôi ngay lập tức từ chối. Thôi nào, cậu không có sức chiến đấu, để tôi bảo vệ cậu. Nói xong, cô ấy lao về phía trước. Trước ông Canh, với thân hình khổng lồ của ông ta, Hoàng Tiểu Đào trông như một bóng người nhỏ bé. Tôi không khỏi lo lắng, lau mồ hôi hộ cô. Chờ đúng thời cơ, Hoàng Tiểu Đào đá xiên một cú mạnh vào bụng phệ của ông Canh. Tuy nhiên, cú đá chỉ khiến thân thể ông ta lay động nhẹ. Ngay sau đó, ông nắm chặt chân cô. Đôi chân thật đẹp, nấu ăn chắc chắn sẽ rất thơm. Nói xong, ông ta nhỏ giọt nước miếng xuống chân Hoàng Tiểu Đào, rồi nâng keo chày kén bột, hướng về phía đỉnh đầu cô đập xuống. Tôi hoảng sợ đến nỗi suýt kêu lên, nhưng Hoàng Tiểu Đào lợi dụng thế mà nhảy vọt lên, thân hình xoay vòng giữa không trung, và chân còn lại thẳng tắp đá vào cổ ông Canh. Ông Canh dù thể chất hùng mạnh, nhưng vẫn bị đá ngã, phải dựa tay vào một chiếc bàn khác để giữ thăng bằng. Bỏ lại chiếc chày, ông ấy nhanh chóng rút một con dao lớn từ trên tường, khiến Hoàng Tiểu Đào thấy tình thế bất lợi, vội vàng lùi lại. Nước bọt rơi ròng ròng từ miệng ông Canh, ánh mắt sáng rực khi hắn vung dao phay tung tóe, liên tục bức ép Hoàng Tiểu Đào đến bàn phía trước. Trong tình thế cấp bách, Hoàng Tiểu Đào tìm kiếm vội vã phía sau lưng, mong tìm được vật gì đó để ngăn chặn. Nhưng trên bàn chỉ có một xác chết được bọc trong túi nhựa. Dù sợ hãi, nhưng khi thấy Hoàng Tiểu Đào có nguy cơ bị thương, tôi không thể đứng nhìn. Tôi cắn môi, tiến lên nhặt chiếc chày kén bột trên đất, liều mạng đập xuống đầu ông Canh. Tiếng gỗ va chạm vào đầu vang lên lanh lảnh. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng gậy gỗ để đánh người. Cảm giác chấn động khiến lòng bàn tay tôi run rẩy. Ông Canh quay đầu, nghiến răng cáu bẳn. Máu từ trán chảy xuống mũi, làm ông ta trông càng dữ tợn hơn. Các người thật là không biết nghe lời. Ông ta gầm lên giận dữ, một nhát dao chém về phía tôi. Lưỡi dao xé gió, khiến tôi bản năng đưa chày kén bột lên chặn. Cú chém mạnh đến nỗi chày kén bột bị gọt mất 1/3. Con dao đó thật quá nhanh. Tôi sững sờ trong chốc lát, ông Canh đá một cú vào bụng tôi. Tôi lùi lại vài bước, cảm giác trong dạ dày như nuốt chửng một ngọn lửa, đau đớn từng đợt. Chiếc chày kén bột cũng biến mất, không thấy tung tích. Lúc ấy Hoàng Tiểu Đào hét lên thất thanh, lao tới từ phía sau ôm chặt lấy cổ ông Canh. Ông Canh như một con trâu dữ, liên tục vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoàng Tiểu Đào. Cuối cùng, hắn đập mạnh vào tường, đụng mấy lần, tôi lo sợ Hoàng Tiểu Đào sẽ bị thương nặng. Hoàng Tiểu Đào kiệt sức, gục xuống, cơ thể co rúm lại. Ông Canh nắm tóc Hoàng Tiểu Đào, giật lên, cầm ngược mái tóc gây đau đớn. Cô ấy dùng hai tay nắm lấy tay ông Canh, cố gắng giãy giụa, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Sau đó, ông ta giơ con dao phay lên, nói: "Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi thành một chiếc bánh bao thịt thơm ngon." Khi dao sắp chém xuống cổ Hoàng Tiểu Đào, tôi liều mình nhảy về phía ông Canh, từ tường rút ra một con dao cạo xương sắc nhọn xông tới. Ông Canh nghe thấy tiếng bước chân và muốn quay lại, nhưng đã quá muộn. Tiếng dao đâm vào, lưỡi dao nhọn xuyên qua lưng ông ta, gần như cả nửa lưỡi dao chìm vào trong... Chương 92: Cuộc chiến kinh hồn. Ông Canh cúi đầu, ánh mắt hoảng hốt dán chặt vào lưỡi dao đâm sâu vào hông mình. Khi lưỡi dao đâm xuyên qua thân thể ông Canh, nỗi sợ hãi trong tôi bỗng chốc tan biến. Hóa ra, dù là ai đi chăng nữa, họ cũng chỉ là con người, vẫn có thể bị tôi đánh bại bằng một nhát dao, không còn gì phải sợ hãi nữa. Dẫu đây là lần đầu tiên tôi sử dụng dao để đâm người, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay do dự. Tôi biết rằng nhát đâm này dù đã sát qua thận của ông ta, cũng không đủ để ông ta gục ngã, chỉ khiến ông ta càng thêm phẫn nộ mà thôi. Nếu lúc này tôi còn chần chừ, tính mạng của tôi và Hoàng Tiểu Đào sẽ không thể bảo toàn. Vậy là tôi siết chặt chuôi dao, rút nó ra, máu bắn tung tóe từ vết thương. Ông Canh run rẩy, sau đó bùng nổ trong cơn thịnh nộ, vung dao liên hồi về phía tôi. Hoàng Tiểu Đào từ phía sau la lên: "Tống Dương, mau chạy đi!" Tôi lùi lại một bước, khởi động động U Chi Đồng. Dù kỹ năng này không phát huy hết công năng, nó vẫn giúp tôi nhận thấy những chuyển động nhỏ nhất của cơ bắp ông Canh. Từ đó tôi có thể đoán trước được hành động của ông ta. Thế là tôi đã tránh nạn được một cách nhẹ nhàng. Ông Canh càng lúc càng cuồng loạn, chém dao liên tục như sấm sét, nhưng tôi luôn né một cách chính xác. Ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, kêu gào như lợn bị thọc tiết. Tận dụng thời cơ, tôi lao tới, đâm dao xuyên qua bắp thịt dày trên ngực ông ta, rồi lập tức rạch một đường, cắt đứt gân và cơ, khiến cánh tay phải của hắn rũ rượi, bất lực. Sau khi làm bất lực cánh tay phải của ông Canh, tôi rút dao và đâm thẳng vào phổi ông ta. Lưỡi dao di chuyển khéo léo giữa hai xương sườn, xuyên qua lá phổi. Tôi em hiểu cấu trúc cơ thể người như in trong lòng bàn tay, biến ông Canh không khác gì một mẫu vật giải phẫu. Tôi nắm rõ từng điểm yếu để tấn công, làm suy yếu khả năng phản kháng của ông ta. Trong mắt ông Canh, tôi có vẻ như là thứ không đáng để quan tâm. Nhưng trong mắt tôi, ông Canh chỉ là một cái xác không hồn. Trong tình cảnh này, hãy xem ai mới là kẻ quái dị. Ông Canh bây giờ thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận nhìn tôi, tựa như muốn phóng hỏa từ trong mắt. Tôi khinh thường cười lạnh nhìn lại ông ta: "Nếu ông dám, cứ thử tiến tới giết tôi xem." Dù đã cực kỳ yếu ớt, ông Canh vẫn kiên trì chống trả. Lưỡi dao phay lúc trước đã rơi khỏi bàn tay bất lực của ông ta, nhưng tay trái ông đã nhanh chóng nhặt lên và tiếp tục tấn công tôi. Tuy nhiên, động tác của ông Canh bây giờ chậm chạp hơn nhiều. Và trước khi ông kịp thu dao lại, tôi đã vung dao lóc xương của mình, đâm thẳng vào khớp vai ông ta. Con dao kẹt chặt tại đó, khiến tay trái của ông Canh cũng không thể nhấc lên nữa. Dù vậy, ông ta vẫn cố gắng lết về phía tôi. Máu từ những vết thương do tôi gây ra tuôn trào không ngừng, đã nhuộm đỏ chiếc tạp dề của ông ta. Cuối cùng, ông Canh gục xuống đất, mắt nhắm nghiền, ngã xuống sàn nhà với tiếng động khô khan. Mọi chuyện đã kết thúc, và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội vàng chạy đến bên Hoàng Tiểu Đào, giúp cô ngồi dậy trên sàn nhà. Hoàng Tiểu Đào sợ, ôm chặt lấy tôi, không nói được lời nào. Tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy trong vòng tay tôi. "Đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi." Tôi vỗ về an ủi cô. Để tôi kiểm tra xem cô bị thương ở đâu nhé. Tôi giúp cô ngồi thẳng lại, thấy vết thương trên trán cô rất lớn, máu chảy không ngừng. Cổ tay cô sưng vù, may mắn là không đến nỗi tổn thương gân cốt. Nhưng tôi không chắc xương sườn cô có bị gãy không, đặc biệt là xương bảo vệ phổi. Tôi định kiểm tra nhưng lại chần chừ. Hoàng Tiểu Đào nhận ra điều tôi đang suy nghĩ, nắm lấy tay tôi đặt lên một bên xương sườn của cô và rên lên một tiếng đau đớn. Chỗ này đau lắm. Không gian căng thẳng như thế này, không còn chỗ cho sự e ngại hay xấu hổ nữa. Tôi nhẹ nhàng ấn vào chỗ đó. Cô ấy hỏi, liệu xương sườn có gãy không? Không gãy, nhưng có thể bị tổn thương bên trong. Còn cậu thì sao? Cậu có sao không? Tôi ổn. Thực ra, sau cú đá của ông Canh, tôi cảm thấy đau rát trong bụng. Có thể là xuất huyết dạ dày, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn bây giờ. Cô ấy lại ôm chặt lấy tôi. Tống Dương, tôi lo lắng quá. Cảm nhận được vài giọt nước ấm rơi xuống cổ, Hoàng Tiểu Đào dựa đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng chạm vào tai tôi. Dù tôi mong muốn được ôm cô ấy lâu hơn, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp. Sau một lát ôm ấp, tôi nói, để tôi gọi cấp cứu 120. Tôi không sao mà. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu phản đối. Không phải cô, mà là ông ta. Tôi chỉ về phía thân thể run rẩy của ông Canh. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt ngạc nhiên. Cậu nói ông ta còn sống à? Rõ ràng tôi thấy cậu đâm ông ta tới tận 4-5 nhát. Sau khi tôi gọi 120, tôi bắt đầu sơ cứu cho ông Canh. Phổi của ông ta đã bắt đầu chảy máu, toàn bộ lồng ngực chịu áp lực cao, không thể thở tự nhiên. Chỉ vài phút nữa hít thở sẽ càng trở nên khó khăn, có thể đang trong tình trạng tràn dịch phổi. Tôi lật người ông Canh để nằm ngửa, cởi bỏ quần áo phía dưới cổ của hắn, rồi nhờ Hoàng Tiểu Đào chuẩn bị một cái đũa. Tôi gọt nhọn đũa bằng dao, tìm một vị trí trên ngực của hắn và đâm xuyên vào. Ngay lập tức không khí trong phổi tràn ra, ông Canh dù đang hôn mê cũng ho kịch liệt vài tiếng, thổ ra máu. Tình trạng hiện tại của ông ta có thể giữ được đến khi xe cấp cứu tới. Tôi muốn ông Canh phải đối mặt với pháp luật, đồng thời làm rõ một số nghi vấn của tôi. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi. Này, những nhát đâm của cậu đều được tính toán à? Có thể nói như vậy. Tôi không phải là cao thủ biết điểm huyệt, nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ có thể nghĩ cách làm bất hoạt ông ta. À, những nhát đâm của tôi có được coi là tự vệ hợp pháp không? Có chứ, có chứ. Lúc đó ông ta chém cậu trước, cậu đâm trả hoàn toàn là tự vệ chính đáng. Vậy thì tốt rồi. Tôi thở phào vỗ ngực. Chỉ sợ lát nữa cảnh sát lại gán cho tôi một đôi còng tay giống của ông ta mất. Hoàng Tiểu Đào cười khúc khích, hất khuỷu tay vào tôi. Nếu không may cậu phạm tội ngộ sát trong lúc tự vệ, tôi sẽ mang cơm đến cho cậu mỗi ngày. Cô có biết nấu cơm không? Không biết, nhưng tôi sẽ học. Hoàng Tiểu Đào nhún vai, bĩu môi một cách tinh nghịch. Tôi cũng phải cười, nhưng trong lòng có một chút lo lắng bắt đầu nhen nhóm. Không phải vì cuộc đối đầu căng thẳng vừa qua, mà bởi vì trong khi đâm ông Canh, tôi lại thấy một sự khoái cảm khó tả. Liệu tôi cũng đã trở nên biến thái? Mọi người khi xem truyền hình thường hỏi, làm sao có thể biến thái đến vậy? Nhưng thực tế, mầm mống của sự biến thái tiềm ẩn sâu trong mỗi con người. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, nó có thể phát triển thành một cây to lớn. Trong mỗi ánh sáng đều có bóng tối. Những người thường xuyên đối mặt với tội phạm có thể từ từ ươm mầm một kẻ phạm tội khác trong tâm thức. Tôi đưa ra suy nghĩ này không phải để biện minh cho bản thân mình, mà tôi chỉ thấy rằng nhận thức được bóng tối của mình thật ra cũng là điều tốt. Điều đó giúp mình không bị lệch lạc. Chỉ một lát sau, cảnh sát và bác sĩ đã đến. Chúng tôi giao lại hiện trường cho họ và cùng Hoàng Tiểu Đào bước ra khỏi hầm. Bên ngoài, ánh mặt trời vẫn rực rỡ. Chúng tôi hít thở không khí trong lành, cảm giác như đã trải qua bao lâu trong cái hầm kia. Một người tiến đến, đưa cho mỗi người chúng tôi một cái chăn mỏng. Tôi từng thấy trong phim, Cảnh sát cứu hộ thường đưa chăn cho nạn nhân nhưng không hiểu tại sao. Bây giờ mới biết, sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng, người ta thường toát mồ hôi lạnh và run rẩy. Dân cư xung quanh cũng tụ tập xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát đã thiết lập hàng rào an ninh và hiện trường trở nên náo nhiệt. Tôi nhìn theo thi thể được đưa ra từ hầm. Có vẻ như sẽ phải làm thêm xét nghiệm nữa, Hoàng Tiểu Đào nói. Vụ án đã kết thúc rồi, thi thể cứ để bên pháp y lo. Bây giờ tôi cảm thấy mình không còn sức lực gì, chân cũng đã mềm nhũn, cần phải về nhà ngủ một giấc đã. Thế thì cô cứ về trước, tôi sẽ ngồi xe đến đồn cảnh sát, tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào cười. Thật là không biết phải làm sao với cậu nữa, đi thôi. Chương 93, Linh hồn thứ hai. Khi chúng tôi trở lại sở cảnh sát, Vương Đại Lực ngay lập tức xông tới khi nghe tin về sự việc. Hai người có sao không? Tôi đã bảo để tôi đi cùng mà các cậu không chịu nghe. Hoàng Tiểu Đào cười khẩy. Cậu đi theo thì giúp được gì chứ? Buộc dây giày cho chúng tôi à? Vương Đại Lực không chịu thua. Tiểu Đào tỷ tỷ, sao chị cứ phải như thế chứ? Đó đã là chuyện của quá khứ rồi mà. Tôi nhanh chóng chuẩn bị một chút, rồi tiến về phòng nhà xác để kiểm tra thi thể vừa mới phát hiện trong hầm ngầm. Khi chiếc túi chứa thi thể được mở ra, mọi người xung quanh không khỏi kinh hoàng. Thi thể nạn nhân đầy vết bầm tím, dễ dàng nhận thấy rằng người này đã chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng, biểu hiện đau đớn tột cùng trên gương mặt. Và phần lớn cơ thể đã bị thương nặng, có những phần thịt đã bị lấy đi. Khó có thể hình dung những gì nạn nhân đã phải chịu đựng trước khi qua đời. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu hoảng hốt. Quá dã man! Tôi bắt đầu thực hiện khám nghiệm tử thi như thường lệ. Nạn nhân là một nam giới khoảng 25 tuổi. Có thể hình bình thường, không cao, không thấp. Cơ thể khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật. Thời gian tử vong ước tính khoảng 10 ngày trước, nhưng do được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp nên thi thể chưa bị phân hủy nhiều. Các bộ phận nội tạng và xương cốt của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc dẫn đến ngừng tim. Các vết thương trên cơ thể có vẻ như do bị đánh bằng một vật cứng, có lẽ là một cây gậy gỗ, không chừa một vùng da nào. Dưới da có tích tụ một lượng lớn máu tụ. Khi nhận ra nạn nhân chết do bị đánh đau quá mức, mọi người trong phòng đều lặng đi trong bàng hoàng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Đào mới hỏi. Tại sao kẻ thủ ác lại làm như vậy? Hành động này cũng giống như đối với hai nạn nhân trước đây, nhằm mục đích thử nghiệm một phương pháp để thịt ngon hơn. Tôi từng nghe kể, có một vị quan lớn trong quá khứ không dùng dao để giết heo, mà dùng một cây gậy để đánh chết con vật. Việc này giúp máu huyết được giữ lại hoàn toàn bên trong thịt, làm cho thịt trở nên mềm xốp hơn sau khi bị đánh đập. Cơ bắp cũng trở nên nét bấy, khiến chất thịt tươi ngon đến lạ thường. Tôi quay lại nhìn thi thể đang nằm trên giường phẫu thuật. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng có kẻ lại áp dụng phương pháp man rợ ấy lên người sống. Hoàng Tiểu Đào nói giận dữ. Tôi thật sự muốn đến bệnh viện và rút ống thở của tên đó. Nạn nhân bị hắn lấy thịt chỉ sau khi đã chết, phải không? Đúng vậy, tôi khẳng định. Mặc dù kẻ thủ ác đã bị bắt giữ, tôi vẫn cẩn thận thu thập dấu vân tay và các dấu hiệu khác trên thi thể để làm bằng chứng đưa ra tòa. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm, tôi nói với Hoàng Tiểu Đào. Hôm nay có vẻ như công việc của tôi đã xong xuôi, tôi về trước nhé. Khi nào ông Canh tỉnh lại và cần thẩm vấn, hãy gọi tôi. Cậu muốn tự mình thẩm vấn ông ta à? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, tôi chỉ muốn làm công việc của mình thôi, không có ý gì khác. Chỉ là tôi vẫn còn một số điều chưa rõ, muốn nghe ông ta giải thích một chút mà thôi. Được. Hoàng Tiểu Đào đồng ý và gật đầu. Cô ấy cùng Vương Đại Lực tiễn tôi ra tới cửa. Tống Dương, hôm nay thực sự cảm ơn cậu. Không có chi, tôi cũng muốn cảm ơn cô. À, này... Cái gì thế? Hoàng Tiểu Đào bỗng nhiên đỏ mặt, ánh hoàng hôn chiều nhuộm vàng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Và cô cười e thẹn. Không, không có gì đâu. Vương Đại Lực lo sợ trễ chuyến xe buýt, thúc giục. nhanh lên đi, hai người cứ lãng mạn mãi thế. Tôi vội vàng chạy theo cậu ta, sau đó quay đầu nhìn lại. Hoàng Tiểu Đào vẫn đứng đó nhìn theo chúng tôi. Có lẽ sau những ngày liên tiếp đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng, nụ cười của cô ấy càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Trong những ngày tiếp theo, cuối cùng tôi cũng trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng dường như tôi vẫn chưa quen với nó. Kể từ vụ án bánh bao thịt người, tôi không dám ăn thịt nữa. Đặc biệt là mỗi khi thấy người khác ăn bánh bao, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Trong lúc nhàn rỗi, tôi hỏi Vương Đại Lực. Này, hai ngày trước tôi có xem một bộ phim, nam chính trong đó và một nữ cảnh sát yêu nhau. Theo cậu, họ có thể hạnh phúc không? Cậu ấy trả lời. Tôi nghĩ tùy vào hoàn cảnh. Nếu nam chính cũng là cảnh sát và họ thường xuyên ở bên nhau thì có thể không tệ. Nhưng nếu nam chính là tội phạm thì khó mà đoán trước được. Vậy nếu nhân vật chính là người bình thường thì sao? Vương Đại Lực đáp. Không chắc lắm, vì cảnh sát hàng ngày bận rộn lắm. Sao cậu không hỏi thẳng Tiểu Đào xem, cô ấy chắc sẽ biết. Ôi trời, thà tôi trò chuyện với đầu gối còn hơn. Nếu tôi có thể hỏi cô ấy thì tôi đã không hỏi Vương Đại Lực. Khoảng một tuần sau đó, Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho tôi, báo tin họ sẽ thẩm vấn ông Canh ngày hôm đó. Và tôi lập tức lên xe đến đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, ông Canh ngồi đó, đầu tới chân băng bó, tay đeo ống truyền dịch, trông rất yếu ớt. Hai sĩ quan cảnh sát đang thẩm vấn ông, trong khi tôi và Hoàng Tiểu Đào đứng bên ngoài quan sát. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán, ông Canh hoàn toàn không biết gì về những sự việc đã xảy ra, trông rất hoảng loạn, ôm đầu khóc lóc. Tôi không giết người, tôi không biết gì cả. Mã Kim Hỏa đã ném thi thể vào cửa hàng của tôi không còn cách nào khác, nên phải xử lý xác chết cho hắn. Dù được hỏi thế nào, ông ta chỉ trả lời như vậy, khiến người ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Đúng lúc đó, vẻ mặt của ông Canh thay đổi. Người cảnh sát đang thẩm vấn hỏi. Mã Kim Hỏa? Ông Canh cười khẩy. Gọi tôi làm gì? Thằng nhãi kia đâm tôi bị thương đâu rồi? Sao không ra đây? Nó không dám nhìn mặt tôi sao? Dù cảnh sát hỏi gì, ông chỉ ngồi khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ, nói rằng trừ khi là tôi, còn không thì ông không nói gì cả. Tôi và Hoàng Tiểu Đào trao đổi ánh mắt. Cô ấy lấy bộ đàm ra và nói với hai người bên trong rằng họ nên ra ngoài. Sau đó nói với tôi, chúng ta vào thôi. Sau vụ việc lần trước, cô có sợ ông ấy không? Tại sao tôi phải sợ? Làm cảnh sát mà lại sợ tội phạm ư? Hoàng Tiểu Đào khinh thường nói và vênh mũi. Được, vậy chúng ta cùng vào. Chúng tôi bước vào phòng thẩm vấn. Ông Canh vừa nhìn thấy tôi liền xin một điếu thuốc. Tôi bảo không có. Hoàng Tiểu Đào thì nói. Mã Kim Hỏa, bây giờ bằng chứng chống lại ông rất chắc chắn. Ông không thể thoát án tử được đâu. Cuộc thẩm vấn này cũng chỉ là thủ tục thôi. Ông nên thành thật khai báo đi. Đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Ông Canh cười khinh bỉ. Tài năng của thằng nhóc kia đáng kể đấy. Để tôi kể cho các cậu nghe chuyện cũ của tôi. Câu chuyện bắt đầu khoảng 3 năm trước, khi Mã Kim Hỏa mắc nợ ông Canh 100.000 tệ và không biết cách nào để trả. Cuối cùng, anh ta đề nghị trả nợ bằng thịt, lợi dụng việc làm ở xưởng thịt để mỗi ngày lén lấy một ít thịt đem đi. Vì cả hai đều là đồng hương và không có lập giấy tờ gì, mọi thỏa thuận chỉ dựa trên niềm tin. Sau 3 năm, không rõ Mã Kim Hỏa đã mang bao nhiêu thịt đến cho ông Canh, nhưng khoản nợ ấy đã được thanh toán. Thế nhưng khoảng 3 tháng trước, khi ông Canh cần gấp 100.000 tệ, ông ta bất ngờ đổi giọng, yêu cầu Mã Kim Hỏa phải trả nợ bằng tiền mặt, bác bỏ việc trả nợ bằng thịt. Hai người bắt đầu cãi vã dữ dội, ông Canh muốn uy hiếp bằng cách đem chuyện cũ ra nói, khiến Mã Kim Hỏa cảm thấy bị đè nén và đã đánh nhau. Trong cơn giận, ông Canh, người có thân hình đầy đặn, đã vô tình giết chết Mã Kim Hỏa. Khi ông Canh bình tĩnh trở lại, ông ta vô cùng sợ hãi, lo sợ thi thể bị phát hiện và mình sẽ phải vào tù. Sau cùng, ông ta quyết định áp dụng một cách thức như trong bộ phim Bánh bao xá xíu nhân thịt người. Băm nhỏ xác mẽ kim hỏa để làm nhân bánh bao và bán đi. Trước đây, ông Canh chưa từng giết người, nhưng lại có thể dựa vào một bộ phim để tìm ra cách tiêu hủy hoàn toàn một thi thể. Biết rằng thịt người và thịt heo có hương vị khác nhau, ông Canh đã sử dụng nhiều ngũ vị hương để ướp nhân thịt. Hơn nữa, để đảm bảo, trước mỗi lần bán, ông ta đều tự mình nếm thử một lần. Có lần, ông ta đã vô tình ăn hết nửa cái bánh bao và tỉnh dậy trong sự sợ hãi tột độ. Ông Canh giống như mã kim hỏa năm xưa, sau lần ăn thịt người đầu tiên, tính tình bắt đầu thay đổi một cách kịch liệt. Mỗi tối lúc 8 giờ cũng là thời điểm mã kim hỏa bị giết. Ông Canh lại trở nên điên cuồng, ăn những chiếc bánh bao nhân thịt người do chính mình làm. Thậm chí đôi khi còn trực tiếp ăn thịt người sống. Ông ta vừa ăn vừa cười một cách quái dị. Dần dần trong cơ thể ông Canh hình thành thêm một linh hồn thứ hai. Và linh hồn này chính là của mã kim hỏa, người đã chết. Chương 94. Tử thần vĩnh sinh. Mã kim hỏa, dù đã qua đời, vẫn có linh hồn tái sinh trong thân thể của ông Canh. Ngay sau khi linh hồn hắn hồi sinh, mã kim hỏa đã tiêu thụ toàn bộ thịt của xác mình, phá vỡ mọi kế hoạch của ông Canh nhằm tiêu hủy xương cốt và nội tạng của ông ấy. Thay vào đó, linh hồn của mã kim hỏa đã nấu tất cả thịt thành canh và ăn sạch. Ăn thịt chính mình là một trải nghiệm thế nào? Có lẽ chỉ mình mã kim hỏa mới có cơ hội trải qua điều độc đáo và kỳ quái ấy trên thế giới này. Theo lời của hắn, cảm giác đó mang lại sự khoái lạc vượt xa hơn cả niềm vui từ chuyện ái ân. Xác của mã kim hỏa giờ đã trở thành nguồn thực phẩm, nhanh chóng bị chính hắn làm sạch. Hắn cảm thấy ham muốn ăn thịt người ngày càng tăng trong tâm hồn. Có lúc, hắn thậm chí còn muốn lấy thịt của ông Canh để thưởng thức. Rất may, ông Canh quá béo, và vì linh hồn mã kim hỏa vẫn đang trú ngụ trong thân xác này, nên nếu có vấn đề gì xảy ra với cơ thể, hắn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Do đó, hắn quyết định đóng vai trò của kẻ đi săn mồi. Mỗi tối sau 8 giờ, hắn đi quanh các khu dân cư gần đó, cho đến khi gặp Tiểu Trương, nhân viên siêu thị trẻ trung, khỏe mạnh với làn da tươi sáng, không hút thuốc cũng không uống rượu, hứa hẹn một hương vị thơm ngon. Mỗi lần Tiểu Trương xếp hàng, mã kim hỏa không thể rời mắt khỏi các cơ bắp nổi bật trên cơ thể anh và đã phải nén lại ham muốn chảy nước miếng. Hắn quyết tâm phải thưởng thức thịt của Tiểu Trương bằng mọi giá. Đúng lúc này, hắn phát hiện ra một hầm bí mật dưới cửa hàng bánh bao của ông Canh, nơi vốn chỉ để chứa rau và nguyên liệu nấu ăn. Thấy điều này quá lãng phí, mã kim hỏa quyết định biến nơi đây thành một căn bếp. Khi còn trẻ, hắn từng làm công nhân xây dựng, nên việc này không hề khó khăn với hắn. Tuy nhiên, hắn phải hết sức thận trọng, vì cuối cùng, thân thể này vẫn thuộc về ông Canh, người vẫn kiểm soát chính nó trong phần lớn thời gian. Hắn mất gần một tháng rưỡi để hoàn tất chuẩn bị, kể cả việc ăn trộm một chiếc minibus từ bãi đỗ xe gần đó. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn bắt đầu quá trình bắt cóc nạn nhân. Kế hoạch của mã kim hỏa diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Hắn ta dễ dàng bắt được Tiểu Trương. Để làm tăng hương vị cho món thịt, mã kim hỏa đã ép Tiểu Trương nuốt vào một lượng lớn gia vị, chờ đợi chúng được tiêu hóa hoàn toàn trước khi bắt đầu lấy thịt. Ngay khi cắt được miếng đầu tiên, hắn đã thử ngay, nhưng kết quả thu được không như hắn mong đợi. Dù vậy, thịt vẫn còn tươi ngon, và hắn từ từ thái lấy từng miếng trên cơ thể Tiểu Trương. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, đang làm dở thì ông Canh lấy lại quyền kiểm soát, và thi thể chưa kịp được hắn xử lý hết, đã bị ông Canh vứt bỏ trong cơn hoảng sợ, thậm chí còn dùng thịt đã lấy ra để làm nhân bánh bao. Sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, mã kim hỏa cảm thấy vô cùng tức giận, suýt nữa đã đốt cháy cửa hàng. Nhưng suy nghĩ lại, hắn thấy điều đó cũng không phải là ý tưởng tồi. Hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ, muốn cứu độ chúng sinh bằng cách bán bánh bao thịt người cho càng nhiều người càng tốt, để mọi người dần chấp nhận việc ăn thịt người. Qua đó, hắn có thể công khai ăn thịt người mà không cần giấu giếm. Vì vậy, ngoại trừ việc dùng một phần thịt cho chính mình, phần còn lại đều được ông Canh chế biến thành bánh bao và bán đi. Nhìn thấy khách hàng liên tục khen ngợi món bánh bao thịt người, linh hồn mã kim hỏa trong thân xác ông Canh cảm thấy hết sức phấn khích. Không lâu sau đó, thịt người lần này cũng đã được bán hết. Hắn tiếp tục bắt cóc người thứ hai. Lần này, để làm cho thịt càng thêm tươi ngon, hắn cho nạn nhân hít đầy khí cười. Sau đó cẩn thận buộc chặt các động mạch trên cơ thể nạn nhân, rồi mới dùng dao thái thịt. Việc nhìn thấy một người còn sống rõ ràng bị thái lấy từng miếng thịt đã mang lại cho hắn một cảm giác khoái lạc tràn ngập. Việc thái thịt một người còn sống đòi hỏi nhiều thời gian, và linh hồn hắn không thể kiểm soát cơ thể này quá lâu, nên thi thể thứ hai này cũng chưa kịp được xử lý hết đã bị ông Canh lấy lại quyền kiểm soát và xử lý trong cơn hoảng loạn. Nhưng mã kim hỏa không có cách nào khác, vì dù sao hắn cũng chỉ là linh hồn trong thân xác này mà thôi. Tiếp đó, hắn bắt nạn nhân thứ ba, và ông Canh, giống như hai lần trước, phát hiện ra sự việc. Nhưng lần này, ông không thể tiêu hủy thi thể vì cửa hàng đang bị cảnh sát theo dõi, nên thi thể thứ ba đành phải để nguyên trong căn hầm. Ông Canh, hay còn được gọi là mã kim hỏa, điềm tĩnh tuyên bố: thực ra là các người chưa từng thử qua mùi vị thịt người mà thôi. Chỉ cần thử một lần, các người sẽ hiểu tại sao tôi lại làm những việc này. Con người cũng là một phần của chuỗi thức ăn. Chúng ta có thể ăn trâu, ăn lợn, vậy tại sao lại không thể ăn thịt người? Ăn thịt một con người ở độ tuổi đẹp nhất cũng là một trải nghiệm tột đỉnh, đúng không? Sau đó hắn phá lên cười một cách điên cuồng. Tôi và Hoàng Tiểu Đào đứng hình, ngay cả viên thư ký cũng ngơ ngác không biết phải làm gì. Hoàng Tiểu Đào gọi hai viên cảnh sát tới, và họ đã đưa ông Canh ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi chúng tôi rời khỏi phòng, mọi người đều lặng lẽ không nói gì. Cuối cùng Hoàng Tiểu Đào lên tiếng, giọng đầy ngán ngẩm: quá điên rồ. Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi, tôi đáp lại. Chúng tôi cùng đi ra ngoài, và bỗng nhiên Hoàng Tiểu Đào dừng bước và hỏi: cậu nghĩ thật sự là ông Canh bị mã kim hỏa nhập vào sao? Tôi không phải người tin vào thuyết vô thần, nhưng tôi cũng không tin rằng linh hồn có sức mạnh đến thế. Nếu ma quỷ thật sự tồn tại và mạnh mẽ như vậy, thì cần gì đến cảnh sát nữa? Tôi cười khẩy: vậy thì có lẽ ông ta mắc chứng đa nhân cách. Đúng vậy, có vẻ như tâm lý của ông Canh rất mong manh. Quá trình giết người đã khiến nội tâm ông ta rơi vào trạng thái tội lỗi và bất an. Từ đó phát triển ra một nhân cách thứ hai. Và nhân cách này lại tự xưng là mã kim hỏa. Sau một hồi tôi hỏi: nhưng với một kẻ đa nhân cách như thế, làm sao để xử lý ông ta đây? Pháp luật của chúng ta vẫn chưa thừa nhận chứng đa nhân cách là một loại bệnh. Vì thế ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm như bình thường. Tuy nhiên, nếu luật sư của ông Canh có thể xin được giấy chứng nhận từ bệnh viện tâm thần, có lẽ ông ta sẽ không phải ngồi tù mà sẽ được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chứng bệnh này cũng quá nguy hiểm, có thể để lại hậu quả lâu dài. Điều đó cũng tốt, một kẻ như vậy không thể được thả ra ngoài xã hội, tôi nói một cách thẳng thắn. Hoàng Tiểu Đào cười gật đầu: tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi tiếp tục đi một đoạn đường dài mà không hay biết. Tôi nói: chúng ta quay trở lại thôi. À, lại phải tiếp tục làm việc. Hai ngày nay thật kiệt sức, Hoàng Tiểu Đào than thở. Khi vụ án này kết thúc, cô nên nghỉ ngơi một chút, tôi đề nghị. Hoàng Tiểu Đào cười gượng, sau đó lại thở dài: vụ này xong, biết đâu lại có vụ khác chờ sẵn. Chuyện nghỉ ngơi chắc phải đợi đến khi về hưu mới tính. À mà này, Tống Dương, tôi có việc muốn nhờ cậu. Việc gì cơ? Tôi lúng túng hỏi. Cậu xem lại mình đi, sao cậu lại sợ tôi hơn sợ tội phạm vậy? Tôi có đáng sợ như bọn chúng không? Hoàng Tiểu Đào nói bực bội. Không, ấy không phải vậy. Cô muốn nhờ gì cứ nói, tôi vội vã đáp. Hoàng Tiểu Đào nhảy lên thành bồn hoa, vươn hai tay ra trước, nài nỉ. Không có gì to tát, Chỉ là chân tôi mỏi quá, cậu cõng tôi được không? Cái gì? Đây là chỗ đông người mà. Sao lại bảo tôi cõng cô à? Miệng tôi hé hốc, ngạc nhiên tột độ. Đông người thì sao? Lần trước ở nhà tôi không phải cậu cũng bế tôi lên sao? Hơn nữa ở đây cũng chẳng ai nhận ra chúng ta cả. Hoàng Tiểu Đào dụ dỗ. Nhưng không được, tôi phải về trường đây, hẹn gặp lại. Tôi vội vàng bỏ đi. Hoàng Tiểu Đào dậm chân tức giận. Đi được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại, thấy cô ấy vẫn đứng trên thành bồn hoa, ánh mắt oán trách nhìn tôi. Thấy tôi quay lại, cô ấy vươn hai tay ra trước. Tôi không nhịn được cười. Xung quanh vẫn có người qua lại, không ít ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi. Cuối cùng tôi cắn răng bước lại gần cô ấy. Tới đây. Tôi cúi người xuống. Tốt lắm. Hoàng Tiểu Đào nhảy lên lưng tôi. Tôi vẫn giữ thăng bằng, cảm nhận sự nặng nhẹ của cô ấy. Cô ấy thở ra hơi ấm áp vào lưng tôi và hỏi. Tôi nặng lắm phải không? Tôi cười. Không hề, chẳng nặng chút nào cả.